Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sụng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Vất vả rồi, Hoàng Phụ tự ý nói với Sở Ngao Dư. Sở Ngao Dư lập tức nghĩ tới việc mình ghen tức vớ vẩn trên que chat, ngượng ngùng mí môi, ngoài mặt thì bình tĩnh gật gật đầu. Không vất vả, em nghỉ ngơi đi, có muốn cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm không? Đi thôi, nghỉ ngơi đi, về sớm một chút là được. Brock đối với Sợ Ngao Dư là vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Bộ phim này cũng có tiền đầu tư của Sợ Ngao Dư, cho nên thái độ đối với Sợ Ngao Dư cũng cực kỳ tốt. Sợ Ngao Dư cùng Hoàng Phụ Tự Y không đi quá xa, chỉ đi vài bước qua nhà hàng sát bên đường để quay phim ăn cơm. Hai người ngồi đối mặt, Sợ Ngao Dư gọi món cho Hoàng Phụ Tự Y, mà Hoàng Phụ Tự Y chỉ lặng lặng mà nhìn Sợ Ngao Dư. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ tới chuyện lúc nửa năm trước, lúc ấy cô vừa mới trọng sinh nên cùng Sợ Ngao Dư gặp mặt. Hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ ăn cơm. Anh gọi món cho cô, có nhiều lúc không cần hỏi ý của cô mà anh vẫn biết phải gọi món gì, làm cô không khỏi cảm thán với dụng tâm của anh. Tựa như anh còn hiểu cô hơn cả bản thân của cô nữa kìa. Bình thường em thích ăn cái gì? Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên hỏi. Câu hỏi khiến cho Sợ Ngao Dư không khỏi sửng sốt. Cô ấy thích ăn gì, sao lại hỏi anh nhỉ? Bít tết 7/9 và canh bắp nung sao? Đây là món vừa rồi anh gọi cho cô, chẳng lẽ cô không thích ư? Vậy anh thích ăn cái gì nhất? Hoàng Phụ Tự Y hỏi xong chính mình lại hỏi Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư lúc này phải suy nghĩ thật lâu mới trả lời. Bít tết 7/9 và canh bắp nung. Kỳ thực Sợ Ngao Dư từ nhỏ đến lớn đều rất kén ăn, cho dù là vì tốt cho thân thể, nếu anh không thích cũng sẽ không ăn. Nhưng bởi vì Hoàng Phụ Tự Y thích ăn những món đó cho nên anh cũng sẽ thích. Hoàng Phụ Tự Y nghe được đáp án như vậy hơi có chút rối rắm. Sao sở thích của anh lại giống với em như vậy? Không được sao? Thật ra lúc anh nhớ những món mà Tự Y thích, tâm tâm niệm niệm một thời gian dài thì bản thân mình cũng thích theo. Hả? Người đàn ông này vì thích cô mà còn chuyện gì không thể làm nữa hay không? Kỳ thực lúc này Hoàng Phụ Tự Y cũng cảm thấy bản thân mình có chút làm kiêu rồi. Người đàn ông này cực kỳ tốt, tốt đến mức có thể vì cô mà trả giá nhiều như vậy. Cô lại cố tình rảnh rỗi giày vò người ta. Cũng may là người đàn ông này tốt tính, nếu đổ lại là cô thì cô đã một phát cắn chết cho xong. Hai phần bò bít tết rất nhanh được đưa lên. Sợ Ngao Dư nghĩ đến lời của Thanh Thừa, lập tức lấy phần bít tết trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, sau đó cắt. Cuối cùng ở dưới cái nhìn đầy chăm chú và kỳ quặc của cô, đem phần bít tết cắt thành hình trái tim. Chỉ Hoàng Phụ Tự Y cười phun, chỉ vào miếng bò bít tết nói. Ha ha ha, anh bị cái gì kích thích vậy? Thư tình màu hồng thì không nói đi, bây giờ còn cắt bít tết thành hình trái tim. Anh vừa mới tham gia khóa học yêu đương của học viện nào hả? Nếu nói những cái này là do Sợ Ngao Dư tự nghĩ ra, Hoàng Phụ Tự Y tuyệt đối sẽ không tin. Cũng không biết Sợ Ngao Dư học được ở đâu. Hình thức cực kỳ giống mấy đứa học sinh trung học tập yêu đương, cực kỳ ngây ngô. Được rồi, thật ra chuyện này chỉ khôi hại đối với cô thôi. Ai bỏ cô tự nhỏ nên trưởng thành sớm, căn bản là không có cái loại tâm tư đơn thuần này. Những chuyện Sợ Ngao Dư làm quả thực đúng là đàn gậy tai trâu mà. Sợ Ngao Dư bị Hoàng Phụ Tự Y nói đến đỏ cả mặt, tay cũng hồng cả lên, cả người bắt đầu đều nóng lên rồi. Ấp á ấp úng hơn nửa ngày cũng không thể giải thích được. Anh có thể nói cái gì đây? Chẳng lẽ nói mình đi học hỏi kinh nghiệm của người ta, sau đó nên áp dụng những phương pháp này ư? Khự khự khự, sao mặt anh lại đỏ như vậy? Là thẹn thùng hay là ngượng ngùng đây? Ha ha ha, nói em nghe một chút, anh học trò này từ ai vậy hả? Hoàng Phụ Tự Y thấy Sợ Ngao Dư không nói lời nào, cười đến không thể thở được. Thanh Thừa nói. Nhìn Hoàng Phụ Tự Y cười rộ như một đứa trẻ, Sợ Ngao Dư một chút cũng không ngần ngại nên đem sự thật nói ra. Thanh Thừa sao? Cái anh chàng có chút ngốc kia ư? Quả thực là khó trách. Nếu cậu ấy dạy anh mà em thích, Vậy em quen anh làm cái gì? Trực tiếp ở bên cậu ấy cho xong luôn. Hoàng phụ tự ý thu liệm ý cười, lời nói nghe như đùa giỡn nhưng lại không. Sợ Nga Dự thần sắc lạnh lùng, lập tức nói: Vậy thì anh không học theo cậu ta nữa, em đừng có ở bên cậu ta. Em không phải có ý tứ này. Hoàng phụ tự ý trợn trắng mắt, cô không có ý tứ này nha, đúng là cái thùng giấm chua. Như thế nào, anh cũng không học nữa. Kỳ thực, Sợ Ngao Dư cũng biết Tự Y không có ý đó, nhưng anh vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Thành Thượng tuy rằng có chút ngốc, nhưng cũng là công tử phong lưu phóng khoáng, còn được hoan nghênh hơn cả anh. Bằng không, anh cũng không cần anh ta đưa ra chủ ý. Chỉ là hiện tại, những chủ ý này cũng làm cho Tự Y vui vẻ cười như vậy. Khụ khụ, đừng quá nghiêm túc mà, em nói đùa thôi. Hoàng phụ Tự Y lúc này cũng có chút rối rắm, không biết có nên cho Sợ Ngao Dư đi học tập những thứ kia không. Học đi, tuy rằng có chút ngốc nhưng cũng dễ thương lắm, có chút trò vui để xem cũng rất là thú vị nha. Nếu không học, cô cũng sợ người đàn ông này trở nên tên đầu gỗ ngu si, cứ một chút liền đỏ mặt. Tuy rằng cũng rất thú vị, nhưng như vậy cũng không tốt. Đến khi nào mới có thể theo đuổi cô đây? Sợ Ngao Dư không nói, trong lòng lại suy nghĩ. Kỳ thực anh cũng không quá thích những cái chiêu trò này, mỗi lần làm cũng không được tự nhiên. Chị là chờ mong Tự Y phản ứng, lúc này mới nghiêm túc làm tới, hy vọng cô có thể vui vẻ. Mà hiện tại xem ra Tự Y tuy rằng cũng vui vẻ, nhưng chút vui vẻ này không giống như trong kỳ vọng của anh. Sợ Ngao Dư ở trong lòng nói thầm, nhìn ánh mắt Tự Y liền có chút cổ quái. Hoàng phụ Tự Y chú ý tới, hơi hơi nheo lại đôi mắt để thấp thanh âm nói: Anh đang suy nghĩ cái gì? Không phải đang ở trong lòng mắng em đấy chứ? Sợ Ngao Dư cứng đọ, lời này nhưng không hảo trả lời đâu. Thịt sắp lạnh rồi, nhanh ăn đi. Hoàng phụ Tự Y nhìn thoáng qua miếng thịt hình trái tim, nghĩ nghĩ, sau đó lấy di động ra chụp một tấm, sau đó trực tiếp phát đăng lên Weibo. Kiệt tác của Sợ tiên sinh, nên bắt đầu ăn từ chỗ nào nhỉ? Hoàng phụ Tự Y vừa đăng Weibo, các fan liền cảm thấy đã chịu thương tổn một cách sâu sắc. Một đám đều chạy nước miếng bắt đầu kháng nghị. Bệ hạ, lại giải thức ăn cho chó rồi, hơn nữa còn là hình trái tim, thực mà là muốn ngụm cắn chết. Bệ hạ, không phải đang ở nước ngoài đóng phim sao? Chẳng lẽ Sợ tiên sinh phát rồ, đuổi theo ta tận nước ngoài thăm bạn ư? Sợ tiên sinh đúng là phát rồ. Ây da, nhìn Sợ tiên sinh như vậy, tôi cũng muốn có bạn trai rồi này. Hoàng phụ Tự Y chụp ảnh xong, thì bây giờ mới bắt đầu ăn thịt bò bít tết. Theo đầu quẹt tim hướng lên trên rồi ăn. Mỗi lần ăn một miếng sẽ nước mắt nhìn người nào đó một cái. Ánh mắt thâm thúy kia nhìn đến mức cả người Sợ Ngao Dư đều cứng đờ. Đặc biệt là bộ phận nào đó bên dưới đang có chiều hướng ngẩng đầu gió xuân. Khục khục khục. Phụ, mang cho tôi một ly nước đá. Sợ Ngao Dư cảm thấy nhu cầu hạ nhiệt bây giờ rất cấp bách, bằng không chỉ sợ không có cách nào đi ra khỏi nhà hàng. Thời điểm Hoàng phụ Tự Y nghe đến hai chữ nước đá, trong mắt liền hiện lên một tia ý cười, sau đó lại ăn một miếng bít tết. Đại khái là ngay vị trí trung tâm, non mềm, thật phẩm ngon miệng. Sợ Ngao Dư một bên rót nước đá, một bên nhìn động tác ưu nhã ăn bỏ bít tết của Hoàng phụ Tự Y. Dục hỏa trong thân thể không có cách nào để hạ xuống. Trong đầu óc bây giờ đều tràn ngập hình ảnh của cô. Trong mắt anh không chỗ nào của Hoàng phụ Tự Y là không đẹp, hơn nữa nơi nơi đều tạo ra hương vị mê người, làm anh hận không thể nhảy qua cắn cho cô một ngụm. Căn bản là không còn chút tâm tư nào trên đồ ăn nữa. Anh mà cứ nhìn em như vậy, em sẽ không thoải mái đâu nha. Hoàng phụ Tự Y chậm rì rì nói, ngữ khí có chút lời nhác, cảm giác có chút ái muội. Hả? Sợ Ngao Dư căn bản là không có phản ứng lại, chỉ phản xạ trả lời. Đừng nói là anh đang nghĩ muốn nhảy qua đây cắn em một ngụm đấy nhé. Hoàng phụ Tự Y một bên nói một bên cắn thịt bò. Động tác kia quả thực là kỳ hoặc dụ người. Sợ Ngao Dư theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, lại đột nhiên uống một ngụm nước đá. Luyến tiếc rời tầm mắt khỏi người cô. Chẳng sợ bị nói trúng tâm tư, trên mặt cũng là nhất mực bình tĩnh, thiếu đi chút ngượng ngùng, ngược lại nhiều hơn một tia khó kiểm chế. Đó là bản năng cảm giác của đàn ông. Loại cảm giác này của anh, tất cả đều dành cho Tự Y. Người sẽ cho cắn sao? Đại khái đã bầu không khí quá thích hợp, nên sợ Nga Dư không khống chế được chính mình. Ngay cả lá gan cũng to lên một ít, không chỉ không thẹn thùng, còn biết đùa bỡn Hoàng Phụ Tự Y. Đôi mắt Hoàng Phụ Tự Y cơ hộ sắp trận tròn lên rồi, có chút không thể tưởng tượng được mà nhìn sợ Ngao Dư, giống như lạ đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, thập phần kinh ngạc. Anh vừa nói cái gì? Lặp lại em nghe xem. Thanh âm của Hoàng Phụ Tự Y có chút nguy hiểm, cảm giác như đang uy hiếp sợ Ngao Dư vậy. Sợ Ngao Dư trầm mặc trong nháy mắt, chất tái thong thả chậm rãi đọ lên, sau đó ra vẻ bình tĩnh giải thích nói. Anh thích em, muốn hôn em cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng là bình thường, nhưng đặt ở trên người sợ Ngao Dư thì nhất định là không bình thường. Ai bảo người ông này từng có một bộ mặt của tổng tài bá đạo, tác phong thì cực kỳ giống thiếu nữ đơn thuần đâu. Trước kia làm gì dám nói như vậy chứ. Hoàng Phụ Tự Ý hồ nghi nhìn sợ Ngao Dư, một chút cũng không che giấu hoài nghi của chính mình, ngữ điệu mang theo trầm trọng nói. Lúc trước anh mà cũng mặt dày như vậy thì bây giờ cũng đỡ rắc rối rồi nha. Nếu không phải trước đây sợ Ngao Dư vẫn luôn cự tuyệt cô, thì bây giờ cô đâu phải mệt mỏi như vậy. Món nợ này nhất định phải tính. Anh không phải. Sợ Ngao Dư dừng một chút, không biết nên giải thích như thế nào. Không phải anh ra mặt dày, trước kia cũng không phải không dày. Anh chỉ là cố kỵ quá nhiều, không muốn tự y thương tâm, cuối cùng vẫn làm tổn thương cô. Thực xin lỗi, anh về sau sẽ không, anh thề đấy. Về sau, Tự Y thích bộ dáng gì của anh liền trở thành như vậy, không bao giờ khiến Tự Y của anh thương tâm. Anh vốn là muốn ở bên cô cả đời, sao có thể làm cho cô thương tâm được chứ? Hoàng Phụ Tự Y thật sâu, nước mắt nhìn sợ Ngao Dư một cái, sau đó rốt cục đáp. Được. Em tha thứ cho anh, chuyện trước kia không tính nữa. Kỳ thực, Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải là người thích xẻ vỏ, tùy tâm sợ dục mới là phong cách của cô, cho nên bây giờ cô hết giận thì tha thứ cho anh thôi. Hơn nữa trên thực tế, cô cũng không có biện pháp nào để tiếp giận tiếp. Ai biểu anh đặt hết chân tình vào cô rồi chứ? Thời điểm nghe thấy lời nói tha thứ của cô với mình, sợ Ngao Dự liền ngây ngốc, sau đó không khỏi suy nghĩ, Tự Y tha thứ rốt cục là không thèm để ý đến chuyện trước kia, hay là đã đáp ứng chuyện ở bên anh đây? Chúng ta bây giờ có thể xem là chính thức ở bên nhau không? Sợ do Ngao Dư dò hỏi, ngữ khí cực kỳ cẩn thận. Sợ Ngao Dư lúc này thậm chí mừng cũng không dám mừng ra mặt. Anh sợ mình sẽ chọc tức cô, bản thân anh cũng sẽ đau lòng. Anh nói xem. Hoàng Phụ Tự Y không đáp lại mà hỏi, thái độ không rõ ràng, làm cho sợ Ngao Dư vô cùng rối rắm. Anh nghĩ nghĩ, quyết định dũng cảm một lần, ngữ khí mười phần kiên định nói. Là ở bên nhau đi, anh và em bây giờ là chính thức bên nhau. Ừ. Hoàng Phụ Tự Y nhẹ nhàng mà lên tiếng, xem như đồng ý những lời này. Kỳ thực bọn họ vốn dĩ là ở bên nhau, chỉ là người đàn ông này quá ngốc, luôn không muốn làm cô tổn thương, ngược lại lại khiến cô có chút buồn bực. Thế nên khoảng thời gian này vẫn luôn rối rối rắm rắm. Trong chớp mắt, sợ Ngao Dư liền cười rộ lên, trong nụ cười tràn ngập vui sướng cùng kích động, cảm giác giống như được mở ra một thế giới mới vậy, vô cùng thỏa mãn. Tự Y, anh sẽ đối xử thật tốt với em, thật tốt thật tốt, cả đời đều sẽ đối xử với em thật là tốt, tuyệt đối sẽ không khiến em hối hận đâu. Sợ Ngao Dư kích động cầm lấy tay của cô, nói ra những lời mà anh đã tâm tâm niệm niệm từ rất lâu rồi. Ừ. Anh đã đối xử với cô rất tốt rồi, không ai có thể làm tốt hơn anh được nữa. Hoàng Phụ Tự Y hoảng hốt, nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, lúc ấy cha mẹ vẫn còn, bọn họ đối xử với mình cũng rất tốt. Chỉ là loại cảm giác này không được lâu dài, khiến cho cô cảm thấy, thà rằng chưa được đối xử tốt như vậy còn hơn, không biết đến thì sẽ không mất mát, không đau buồn. Nếu anh đã hứa hẹn cả đời thì nhất định không nên nuốt lời, bằng không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Ngữ khí của cô nghiêm túc cường điệu nói, một đời người không ngắn cũng không dài, nhưng cô hy vọng là người đàn ông này sẽ cùng cô đi đến cuối đời. Sẽ không, anh nhất định sẽ không nuốt lời. Sợ Ngao Dự dùng sức bảo đảm, anh yêu cô như vậy, sao có thể nuốt lời đây? Sau khi ăn xong, Sợ Ngao Dự thanh toán, sau đó chủ động dắt tay Hoàng Phụ Tự Y, còn trộm nước mắt nhìn cô một cái. Thấy cô không có ý cự tuyệt, cũng không có sự tức giận, lúc này mới hơi dùng chút sức lực, hơi hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đồ ngốc! Những động tác của anh đều bị cô xem ở trong mắt, cảm giác được một người trân trọng, nói không cảm động là giả. Chỉ là hai người rõ ràng đã ở bên nhau, thậm chí ngay cả những chuyện thân mật cũng đã làm rồi. Bây giờ lại vì một cái nắm tay mà vui đến như vậy, quả thực là ngốc mà. Không ngốc, anh rất vui. Sợ Ngao Dự cô cua tay, hiếm có được một lần anh phản bác Tự Y. Nhưng anh thực sự là rất vui vẻ, vui đến mức muốn chạy vài vòng. Hơn nữa, còn muốn nói cho toàn thế giới biết, Tự Y của anh, rốt cục cũng thuộc về anh rồi. Hai người nắm tay nhau đi ở trên phố một hồi. Hoàng Phụ Tự Y càng cảm thấy Sợ Ngao Dự có chút ngốc ngốc, cũng không nói đi đâu, chị tùy ý đi. Hai bàn tay nắm chặt, đôi khi lại đung đa đung đưa, giống như học sinh tiểu học dắt nhau đi dạo vậy. Chúng ta đi đâu chơi vậy? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Em đóng phim quá mệt mỏi rồi, không đi chơi nữa, tản bộ một lát rồi trở về nghỉ ngơi nhé. Sợ Ngao Dự lắc lắc đầu. Vốn dĩ anh có rất nhiều kế hoạch để đi hẹn hò với cô, cho Tự Y một buổi tối thật lãng mạn. Nhưng sau khi nhìn Tự Y ở đoàn làm phim, anh liền thay đổi chủ ý. Cô đóng phim quả thực quá vất vả, nếu có thời gian rảnh, vẫn nên để cho cô nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Nghỉ ngơi? Anh muốn cùng em nghỉ ngơi sao? Hoàng Phụ Tự Y biểu tình bình tĩnh, nói ra một câu cực kỳ ám muội, làm Sợ Ngao Dự cũng có chút không được tự nhiên. Bọn họ vừa mới xác định ở bên nhau, sao lại có thể bàn về vấn đề cùng nhau nghỉ ngơi chứ? Anh vốn dĩ là không có ý nghĩ đó nha. Anh ở phòng bên cạnh. Cho dù có nghỉ ngơi, cũng là cách một bức tường. Bạn trai và bạn gái không phải là nên ở cùng một chỗ hay sao? Hoàng Phụ Tự Y rất thích xem bộ dáng nghiêm trang rồi lại thẹn thùng của Sợ Ngao Dự như lúc này đây. Sợ Ngao Dự nghe được lời này, có thể nói là cực kỳ rối rắm. Bạn trai, bạn gái nên ở cùng một chỗ sao? Lý luận như vậy, rốt cục là anh nên đồng ý hay là phản đối đây? Đừng có trọng anh mà. Sợ Ngao Dự muốn đáp ứng, nhưng lại không thể đáp ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu trống rỗng, khiến Hoàng Phụ Tự Y thật vui vẻ, nở nụ cười. Kỳ thực, bộ dáng đàn ông chất phác đứng đắn cũng là rất đáng yêu. Sợ Ngao Dự đến nước Quỳ ở 3 ngày, mà trong vòng 3 ngày này, một ngày 3 bữa cơm của Hoàng Phụ Tự Y cộng thêm với bữa khuya đều là do anh chuẩn bị. Hơn nữa, không phải là cơm hộp khô khốc đâu nha, mà là một hộp cơm cực kỳ tinh xảo như được làm từ tay của một thợ đồ bếp lâu năm, khiến người ta hâm mộ không thôi. Sôi nổi dò hỏi, rốt cục là đồ ăn ở đâu bán. Cuối cùng cô vẫn phải nói là do đầu bếp của nhà mình làm, khiến cho mọi người thất vọng không thôi. Trước khi đi, Sợ Ngao Dư còn dặn dò nói, em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, không lâu nữa anh sẽ lại đến thăm em. Ừ, anh cũng vậy nhé. Sợ Ngao Dự nắm tay Hoàng Phụ Tự Y, luyến tiếc mà rời đi. Nhưng là một người đàn ông, anh cũng không thể quá dính người, bằng không lại bị Tự Y đuổi đi đi. Hơn nữa, anh còn phải về chuẩn bị cho cô một phần lễ vật, cho nên cho dù có tiếc nuối thì anh cũng phải lạnh mặt mà quay đi. Nè! Sợ Ngao Dự mới vừa đi được hai bước, nghe được tiếng Tự Y kêu, lập tức xoay người trở về, cực kỳ chờ mong hỏi. Làm sao vậy? Có việc gì sao? Ừ. Lời vừa hỏi xong, miệng đã bị chặn lại. Sợ Ngao Dự trừng to hai mắt, chậm mệ nhìn dung nhan mỹ lệ gần trong gang tấc. Tự Y của anh thật là xinh đẹp, hơn nữa lại nhiệt tình gợi cảm, thật khiến anh không muốn đi một chút nào. Anh thật muốn ở lại đây với em. Nụ hôn kết thúc, thanh âm Sợ Ngao Dự khàn khàn nói bên tai của cô. Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy nửa người đều đã tê dần, có hơi chút xấu hổ buồn bực, nhéo nhéo eo của Sợ Ngao Dự. Sợ Ngao Dự cảm thụ được động tác của cô, trong ánh mắt đều là ý cười. Tự Y, thích người có cơ bắp không? Anh sẽ đi thuê một huấn luyện viên nhé, chờ một thời gian là có thể sờ rồi. Rõ ràng là đang ngại ngùng, nhưng gương mặt sợ ngao dự vẫn lạnh nhạt, cảm giác thập phần đứng đắn. Hoàng phụ tự ý trừng mắt nhìn anh một cái, buông tay ghét bỏ nói. Cơ bắp có thể ăn được sao? Không thể ăn thì em thích làm gì chứ? Ai nói không thể ăn? Nếu em muốn tất nhiên sẽ có thể. Hoàng phụ tự ý thả tay, sợ ngao dự lại luyến tiếc, sau đó buông lời bên tai cô. Có đôi khi anh cũng muốn đem tự ý giấu đi cho rồi, đem cô cất giữ ở nơi chỉ có mình anh có thể nhìn đến, không ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô cả. Anh càng ngày càng không biết ngượng rồi đấy. Hoàng phụ tự ý cười tủm tỉm, kỳ thực trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Người đàn ông này vừa an tĩnh lại chi kỷ, thời điểm xuất hiện bên cạnh cũng sẽ không quấy rầy cô. Lúc cô cần anh nhất định sẽ xuất hiện. Thậm chí rất nhiều lúc cô chưa cần nói ra mình cần gì, người này đã chuẩn bị hết tất cả. Đúng là vừa ngoan ngoãn lại tiện dụng. Vậy em có thích không? Sợ ngao dự bình tĩnh hỏi lại, trong lòng lại có một ít ngượng ngùng. Thực ra anh nói những lời này xong cũng là rất ngượng, nhưng mà không biết tự ý có thích hay không. Cô đương nhiên là thích, cực kỳ thích thì đúng hơn. Đại khái là FA quá lâu rồi, cho nên rất dễ bị những hình ảnh ám muội này xâm nhập vào đầu óc, khiến cô cảm giác không còn cô đơn nữa. Vì bây giờ cô có anh bên cạnh rồi. Hoàng phụ tự ý dùng một nụ hôn để trả lời, không có kích tình mà là cổ vũ. Tiếp tục nỗ lực nhé, em rất thích. Sợ ngao dư cũng cười, lộ ra má lúm đồng tiền mờ nhạt, vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, khiến hoàng phụ tự y nhịn không được chọc chọc cái núm đồng tiền kia. Sau đó liền nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng tách. Hoàng phụ tự y cùng sợ ngao dư cùng nhìn lại, thị ra là một nhiếp ảnh gia của đoàn làm phim, chuyên môn phụ trách tuyên truyền cùng booster, cũng không biết tại sao lại bay tới nơi này. Xin lỗi, tôi là phản xạ có điều kiện mà thôi, cứ nhìn thấy ảnh nào đẹp đẽ lại cầm máy lên chụp. Vừa rồi hai người ở bên nhau nhìn rất hài hòa, thực sự rất là đẹp. Nhiếp ảnh gia có chút ngượng ngùng, lại có chút kích động, múa may camera trong tay. Sau khi giải thích, liền có chút chờ mong dò hỏi. Tôi có thể giữ lại bức ảnh này không? Thực sự rất đẹp, tràn ngập hương vị tình yêu. Tướng mạo của hoàng phụ tự y cùng với sợ ngao sư đều là dạng tuấn nam mỹ nữ. Hơn nữa lúc này bọn họ còn dùng chân tình mà bộc lộ với nhau, dùng từ đẹp để hình dung quả thực còn có chút hạ thấp. Anh muốn lưu giữ làm cái gì? Hoàng phụ tự ý không có trực tiếp cự tuyệt, mà là có chút nghi hoặc dò hỏi. Tham gia triển lãm, tôi muốn tham gia triển lãm ảnh năm nay. Nếu hai người cho phép, bức ảnh này chính là tác phẩm dự thi đầu tiên của tôi. Nhiếp ảnh gia thập phần có tự tin mà nói. Anh tin tưởng chỉ bằng bức ảnh này, anh tuyệt đối có thể đạt được thành tích trên ba hạng đầu. Tuyệt đối được, bức ảnh này thực là quá hoàn mỹ. Hoàng phụ tự y cùng sợ ngao dư nhìn nhau nước mắt một cái, cuối cùng gật đầu nói. Chừng nào thì tham gia thi đấu, sẽ gây ảnh hưởng đến đoàn làm phim không? Sẽ không, chỉ cần xác định là tác phẩm của cá nhân là được rồi. Nói như vậy, hai người đã đồng ý rồi hả? Nhiếp ảnh gia thực thông minh, lập tức liền phản ứng lại. Ừ. Hoàng phụ tự y và sợ ngao dư đều là nhân vật công chúng, cho nên đối với loại trình độ này, cho hấp thụ ánh sáng cũng không quá để ý. Theo sau, nhiếp ảnh gia liền gửi ảnh chụp cho hai người. Hai người ghé vào cùng nhau nhìn, sau đó cả hai đều có thể nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt của đối phương, cùng với bóng hình của nhau trong mắt đối phương, thực sự quá hoàn mỹ. Thật đẹp. Ảnh chụp đẹp, người càng đẹp. Anh cũng rất xoái. Ảnh chụp xoái, người cũng rất xoái. Lúc hoàng phụ tự ý và sợ ngao dư đem bức hình đăng lên Weibo, các fan lại bắt đầu nháo nhạo lên rồi. Lại một lần nữa được nhìn thấy má núm đồng tiền của sợ tiên sinh, nhân sinh của tôi viên mãn rồi. Mỗi một ngày là một đống thức ăn cho chó, sinh hoạt thật thống khoái nha. Từ khi làm fan của điện hạ, tôi chưa bao giờ phải nhịn đói cả. Trong lúc các fan không ngừng kêu gào thì sợ ngao dự đã lên đường về nước. Sau khi anh vượt xuống phi cơ không bao lâu lại đem đến chế tác nhạc lên máy bay. Nếu tự y muốn trong thời gian ngắn nhất ra một album nhạc, vậy anh sẽ toàn lực phối hợp với cô. Đây cũng là một món quà bất ngờ anh chuẩn bị cho cô. Không chỉ là tối ưu đoàn chế nhạc, còn đồng thời có một công ty chế tác âm nhạc ở nước Quy. Mấy ngày anh đi nước Quy, liền thu mua 25% cổ phần của công ty họ. Sở dĩ anh làm như vậy cũng là vì hy vọng Tự Y có một đoàn chế tác hoàn mỹ nhất. Thời điểm Hoàng Phụ Tự Y nhìn thấy đoàn người này, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng có chút không. Người đàn ông kia luôn chuẩn bị cho cô những thứ tốt nhất. Chỉ cần là vì cô, chỉ cần anh có thể nghĩ đến, thì anh nhất định sẽ làm được. Tự Y, vì album lần này, Sở Tổng tiêu ra rất nhiều tiền, em nhất định phải cố gắng lên. An Tuệ cũng không nghĩ tới Sở Thiệu sẽ duy trì Hoàng Phụ Tự Y như vậy, cho nên cô vừa kích động vừa chờ mong. Yên tâm, chỉ cần cô nỗ lực, không có chuyện gì là không thể. Hoàng Phụ Tự Y rất tự tin với khả năng của mình, cho nên cô chưa từng lo lắng mình sẽ thất bại. Trước kia cũng vậy, album lần này cũng sẽ như vậy. Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Phụ Tự Y một bên đóng phim, một bên vội vàng chuẩn bị thu âm. Mà lúc mọi người trong đoàn làm phim biết cô đang vội vàng chuẩn bị album, còn có vài người xung phong nhận việc hỗ trợ. Hoàng Phụ Tự Y nghĩ nghĩ, chọn lựa một người giúp đỡ làm việc trong MV. Trong lúc đó, Sợ Ngao Dư lại lần đến nước Quy, cùng Hoàng Phụ Tự Y thu hai bản tình ca. Tên của hai bản tình ca là Tiệu Tình Thú và Có Một Loại Lãng Mạn. Tiệu Tình Thú lúc trước đã hát trước mặt fan rồi, thậm chí còn được fan công nhận là ca khúc hay nhất. Mà Có Một Loại Lãng Mạn đại khái cũng cùng phong cách với Tiệu Tình Thú, loại lãng mạn cũng tràn ngập nhiệt huyết. Ta trinh sát phạt Trường Đinh cổ đạo huyết nhiễm phong hoa, nàng ở Vọng Lâu, thống trận Thanh Thanh là bạn tình ca đẹp nhất. Chúng ta lãng mạn, gọi là kim đao kỵ binh, nắm tay chiến binh tứ hại bát hoang. Có một loại lãng mạn, thay vì gọi là tình ca, thì nên gọi là hùng ca thì đúng hơn. Âm điệu cực kỳ trào dâng, có là loại âm nhạc khiến người ta vừa nghe đã trở nên hào hứng. Mà ngoại trừ Tiệu Tình Thú và Có Một Loại Lãng Mạn, thì những ca khúc còn lại của Hoàng Phụ Tự Y cũng mang hơi thở như vậy, với tên gọi là Thấu Quang, một bản nhạc trữ tình. Trên thực tế đã tràn ngập hơi thở hắc ám, một chút ánh sáng đều không có. Còn có một bài tên là Yên Giấc, khúc hát du, tuy rằng rất có tác dụng thôi miên, nhưng cũng không biết như thế nào lại làm người ta vừa nghe liền muốn khóc. Đại khái không biết là do buồn ngủ hay là do khóc mệt nên ngủ mất, khiến cho vài vị nhạc sĩ níu lưỡi không thôi. Nhưng thứ cho mọi người khiếp sợ không phải là ca khúc, mà là tiếng hát của Hoàng Phụ Tự Y. Các đại sư chế tác được mời tới vốn dĩ còn nghĩ cô là một người mới, thậm chí không phải là người mới tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc, nhất định sẽ không hát được ra cái gì ra hồn. Nhưng sự thật lại tát thẳng vào mặt bọn họ. Cô không chỉ hát rất hay, mà còn cực kỳ đặc sắc, so sánh với thiên vương thiên hậu bây giờ cũng có chút không thua, làm cho đám người chế tác bọn họ giống như là đào được một bảo vật vậy. Ánh mắt nhìn cô đều sáng lấp lánh. Đã nghĩ ra tên của album chưa? An Tuệ vốn dĩ còn có chút lo lắng, nhưng sau khi thấy phản ứng của đám người bên chế tác lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rồi, gọi là Hai. Đây là tên mà Hoàng Phụ Tự Y đã sớm xác định. Hai? Hải? Biển sao? Có ý tứ gì? An Tuệ nghe thấy cái tên đơn giản như thế có chút khó hiểu. Hờ, đại diện cho chữ Hoàng. Y, đại diện cho chữ Ái, nghĩa là yêu. Hai, chính là lời chào hỏi trong tiếng Anh. Đặt ở cạnh nhau, đại khái chính là em dùng một album tình yêu để chào hỏi những người hâm mộ âm nhạc. Hoàng Phụ Tự Ý đơn giản giải thích một lần. Thời điểm cô sáng tác những ca khúc đó cũng thường xuyên nghĩ đến Sợ Ngao Dư, sau đó sẽ nghĩ đến vài ca khúc tình ca, cho nên dùng tình yêu để nói lên tập album này cũng rất là hợp tình hợp lý. Hay, ý nghĩa rất phong phú nhưng lại có chút mờ mịt. Nếu chúng ta không nói ra, chắc là fan sẽ khó lòng mà đoán được. Bản thân An Tuệ cũng không nghĩ đến một cái tên đơn giản có thể có hàm ý to lớn đến như vậy. Vậy thì tổ chức một hoạt động đi, cho fan đoán thử, nếu đoán đúng thì có thưởng, cũng coi như là một loại tuyên truyền. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ, sau đó liền xuất hiện một biện pháp tuyên truyền. Được, cứ làm như vậy đi. Ánh mắt An Tuệ sáng lên, lập tức đồng ý. bởi vì hoàng phụ tự ý vừa đóng phim lại vừa thu âm, vội vàng đến mức thời gian ăn cơm cũng không có. Sợ Ngao Dư bội ở một bên, vừa đau lòng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực cho cô nghỉ ngơi một lát. Buổi tối hôm nay, hoàng phụ tự ý ăn cơm xong rồi liền phải đi ghi âm. Sợ Ngao Dư thực sự có chút đau lòng, lôi kéo tay của cô, dùng sức một chút liền đem cả người cô ôm vào trong ngực. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm đi, em quá mệt mỏi rồi. Nếu có thể, anh cũng không muốn ngăn cản Tự Y, nhưng Tự Y thực sự quá liều mạng, cứ như vậy thân thể nhất định sẽ không chịu nổi. Hoàng phụ Tự Y cũng cảm thấy có chút mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến một đám người đang chờ một mình cô liền không muốn nghỉ ngơi nữa. Nhưng bất quá lời của Sợ Ngao Dư làm cô nhớ đến một việc. Trong hệ thống có một loại thuốc bổ sung năng lượng, dùng xong thì trong vòng 12 giờ có thể không ăn không mệt, có lẽ cô nên dùng thử xem. Thuốc năng lượng chỉ tốn tầm 10 vạn nhân khí mà thôi, mà ở trong giai đoạn này nhân khí của cô đã tăng đến 100 triệu, cho nên cô rất hào phóng mua bình thuốc năng lượng, hơn nữa còn cắn chặt răng mà mua 1 mét vuông chữ đồ vật với giá trị 1.000 vạn nhân khí, đem thuốc đến không gian, sau đó lại lấy ra từ ngăn tủ đưa cho Sợ Ngao Dư. Thời gian này có chút gấp, vẫn nên kiên trì một chút, anh uống xong cái này thì sẽ không mệt nữa. Sợ Ngao Dư tiếp nhận bình thuốc nhỏ mà tinh xảo, khiến cho Sợ Ngao Dư có chút cảm giác quen thuộc. Cái này với cái em đưa cho ông là một loại phải không? Sợ Ngao Dư nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đây không lâu với ông nội, khi đó ông cầm trong tay loại bình giống như vậy, có chút ngại ngùng hỏi anh đây là cái gì, có phải hay không có thể uống, mà anh cũng mở mịt đồng ý với ông là sẽ đi hỏi Tự Y. Nhưng sau khi nhìn thấy cô lại quên luôn hỏi. Không giống nhau đâu, cái em đưa cho ông có thể đổi được hơn 1.000 chiếc bình như thế này, chênh lệch cũng rất lớn. Hoàng phụ Tự Y lúc ấy dùng 100 triệu giá trị nhân khí đổi sinh mệnh dược tệ, không phải chữa thuốc bình thường này có thể so sánh, cả hai tác dụng càng là khác nhau một trời một vực. Bình thuốc này có thể đưa cho ông uống sao? Hoàng phụ Tự Y cũng vừa vặn nghĩ đến vấn đề này. Lúc ấy đưa cho ông bình thuốc này cũng không nói gì thêm về công hiệu, chỉ sợ ông không biết phải làm gì. Không, ông không biết đấy là cái gì nên cất đi rồi. Sợ Ngao Dự lắc đầu. Nếu là người bên ngoài tặng đồ mà ông không rõ, ông nhất định sẽ không nhận lấy, hoặc là nhận nhưng xử lý theo cách khác nhau. Nhưng thứ này là Tự Y tặng, coi như không biết rõ cũng phải cất đi cẩn thận. Bình thuốc đưa cho ông nội là sinh mệnh dược tề, đối với thân thể rất hữu ích, anh để cho ông nội trực tiếp uống là được. Sinh mệnh dược tề có thể đề cao người dùng 1% thể chất, đối với người lớn tuổi thích hợp nhất. Được. Sợ Ngao Dự chăm chú nhẹ gật đầu, lắc cái bình trong tay sợ hỏi. Vậy cái này thì sao? Cái này, một bình thuốc gọi là thuốc năng lượng, có thể bổ sung năng lượng trong vòng 12 tiếng. Chúng ta uống xong liền có thể đi thu âm. Hoàng phụ Tự Y nói xong dẫn đầu uống cạn, mà thuốc vừa vào miệng lúc đầu còn có chút cảm giác oải oải, trong nháy mắt biến mất không thấy, có thể nói là rất thần kỳ. Sợ Ngao Dự thấy cô uống nên cũng không do dự, thực ra anh cũng không có mệt mỏi như vậy cho nên cũng không mong đợi gì. Nhưng sau khi uống hết, trong nháy mắt tinh thần chấn động làm cho Sợ Ngao Dự không thể không kinh ngạc. Cảm giác như thế nào? Hoàng phụ Tự Y tinh thần sáng láng nhìn lấy Sợ Ngao Dư, đáp án như không cần hỏi cũng biết. Rất tuyệt, rất thần kỳ. Thần kỳ đến có chút khó tin. Sợ Ngao Dư còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, khó tránh khỏi hỏi nhiều hơn một câu. Đây là cái gì? Có tác dụng phụ hay không? Thuốc càng tốt, đôi khi tác dụng phụ lại càng lớn, giống như đồ trang điểm, giống như một ít dược phẩm, thậm chí là độc phẩm. Đây là bí mật, hiện tại không thể nói cho anh biết. Hoàng phụ Tự Y cũng không có giấu giếm Sợ Ngao Dư, mà chính là nói thành thật như vậy. Ngao Dư có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến chính mình, lập tức gật đầu nói. Tốt, em không nói, anh cũng không hỏi. Hẳn biết cô có bí mật, tuy rất muốn biết, lại sẽ không cưỡng cầu. Nhưng em phải bảo đảm an toàn của mình. Vô luận là chuyện gì, đều muốn lấy chính mình làm đầu. Đừng có làm ra chuyện nguy hiểm. Anh không thèm để ý cô có bí mật gì, nhưng lại không muốn nó tổn thương tới cô. Sống như nào biết chất thuốc này, bất kể nó như thế nào, rất khó nói cho tự y mang đến một ít nguy hiểm hay không đây. Ngốc à, anh nói cái gì vậy? Em sao có thể xảy ra những chuyện đó? Những thứ này nguồn gốc là thẳng kỳ lạ, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Chỉ cần người không nói ra nên sẽ không có ai biết đâu. Anh nhất định sẽ không nói. Sợ Nga Dư mặt nghiêm túc bảo đảm. Hoàng Phụ Tự Y thấy được bộ dạng nghiêm túc của anh thì cong cong khóe miệng, có chút ngứa tay dẫn đến đầu của anh. Ngoan, thật là nghe lời. Khóe miệng Sợ Nga Dư giận một cái, cũng không nói gì. Chị Nạ lặng lẽ đỏ mặt. Ngoan cái gì, thực sự lạ, làm cho người ta cảm thấy xấu hổ mà. Lúc cô đang bận rộn với việc ghi âm thì kỳ tạp chí mới Nam Sắc cũng bắt đầu chính thức tung ra sản phẩm. Trên bìa, Hoàng Phụ Tự Y mặc bộ hắc sắc, chữ V khoét sâu áo sơ mi. Phía dưới là quần xương dài tới mắt cá chân. Khí chất lười biếng mà thần bí, dáng vẻ cao ngạo lại tràn ngập dụ hoặc, giống như là một nữ hoàng cao cao tại thượng, lại như sát thủ vô tình ám xạ. Chị nhìn qua một chút, nên có thể để cho người ta cảm thấy run rẩy, kia lòng tạc dạ. Mỗi một lần nhìn thấy bệ hạ, đều có cảm giác không giống nhau. Thẳng thắn mà nói, tính thích nghi của bệ hạ vô cùng mạnh. Cảm tạ Lam Sắc, cảm tạ bệ hạ nhà tôi, thẩm mỹ của tôi được tăng thêm một bậc nữa rồi. Sợ tiên sinh đời trước nhất định đã cứu vớt toàn bộ vũ trụ, nếu không làm sao có thể được bạn gái tốt như vậy đây. Đám fan hâm mộ hiện tại có thêm một thói quen, chính là mỗi lần nhìn thấy tin tức của cô, nhất định những bức ảnh cô chụp nhất định là phải nôi Sợ Ngao Dư vào, sau đó dùng các loại phương pháp biểu đạt sự gato của mình để Sợ Ngao Dư cảm nhận được nguy cơ. Anh nhận được những lời bình luận này, mặt đen lại. Kỳ thực anh rất muốn nói cho mọi người, anh không phải là cứu vớt toàn bộ vũ trụ, mà chính là được cô cứu vớt hai lần, bây giờ thì may mắn có thể lấy thân báo đáp. Lam Sắc phát hành trên toàn cầu, fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y cũng bắt đầu khuếch tán. Fan của cô nhiều như măng mọc sau mưa vậy. Sau tuần lễ thời trang tại Universe, cái tên Hoàng Phụ Tự Y là một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Số fan hâm mộ bắt đầu điên cuồng tăng lên. Mà cũng lúc này, cô nhận được nhiều lời mời từ nhiều quốc gia, có tạp chí quốc tế nổi tiếng, có cả nhà họa sĩ nổi tiếng. Ba cái kịch bản điện ảnh, hai cái kịch bản phim, hai lời mời tham gia game show, cũng 8 hồ sơ nhân khí, 5 hồ sơ khách mời danh dự, hai quảng cáo công ích, em xem. An Tuệ bưng lấy một chồng tư liệu đặt trước mặt của cô, ngữ khí rất hưng phấn. Làm người đại diện lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Thư mời nhiều như vậy sao? Chị không giúp em lựa chọn ư? Hoàng Phụ Tự Y hơi khó xử nhìn thư mời trước mặt. Cô đã rất bận, cho dù công việc có tốt, cô cũng không có thời gian để làm. Đương nhiên có chọn, những thứ này đã lọc qua. Em phải biết, bây giờ em rất may mắn. Những đoàn phim và chương trình muốn mời em một đống lại một đống. Chính những cuộc gọi mời kia là có thể để cho em toàn bộ một ngày 24 giờ không khỏi nghỉ ngơi. An Tuệ dùng giọng điệu vô cùng kiêu hãnh nói. Sự thực cô kiêu hãnh vì Hoàng Phụ Tự Y. Đây là nghệ sĩ thành công nhất của cô. Mặc dù loại thành công này cũng không cần cô giúp một tay, nhưng cô vẫn cảm thấy rất tự hào. Thế kia cũng hơi nhiều. Chị An, chị giúp em xem một chút chứ. Hoàng Phụ Tự Y lắc lắc đầu, cũng không ngoài ý muốn với câu trả lời của An Tuệ. Dù sao mấy ngày nay cô điên cuồng tăng cường giá trị nhân khí, chắc sẽ không gạt người. Khoảng thời gian trước, giá trị nhân khí trong hệ thống của cô mỗi ngày tăng khoảng 500 đến 800 vạn. Mà sau khi Nam Sắc phát hành, mỗi ngày đều tăng trên 1.000 vạn. Thậm chí có thời điểm cao nhất chạm mức 2.000 vạn. Đại khái, cô chỉ cần thời gian 2 năm nên có thể trả hết cho hệ thống 10 tỷ giá trị nhân khí đang nợ. Được rồi, chị sẽ giúp em sàng lọc một chút. An Tuệ có chút rối rắm đáp ứng. Sợ dĩ những thứ được chọn ra này cũng có nghĩa là rất tốt rồi, bây giờ còn muốn lọc tiếp, cô cũng thực rối rắm. Bất luận bỏ cái nào đều sẽ cảm thấy thập phần đau lòng. trung tuần tháng 4, rốt cục album 2 của Hoàng Phụ Tự Y đã thu xong. Tổng cộng cả album có 12 ca khúc, toàn bộ đều là do Hoàng Phụ Tự Y sáng tác. Bộ phận truyền thông đã xác định muốn bắt điệp để làm truyền thông chủ yếu. Hơn nữa trong album sắp phát hành sẽ lấy ra 3 bài hit. Hoàng Phụ Tự Y chọn tới chọn lui, cuối cùng lấy 3 ca khúc theo thứ tự Tình Ca Vội của cô và Sợ Ngao Dư Song Ca, Tiểu Tình Thú, rồi ca khúc đơn của cô Thấu Quang, cuối cùng là Yên Giấc. Tất cả đều là những bài hát mà cô thích nhất. Hoàng Phụ Tự Y ở nước ngoài, những hoạt động lên top cùng với truyền thông liền giao cho An Tuệ cùng bộ phận truyền thông, cùng với Sợ Ngao Dư lưu luyến không rời, nhưng lại không thể không về nước. Sợ Ngao Dư về nước, việc của công ty còn chưa xử lý. Trước tiên, nên vì Hoàng Phụ Tự Y bắt đầu thực hiện hoạt động tuyên truyền, bắt đầu tuyên truyền từ Weibo cá nhân đến các trang web diễn đàn quảng cáo lớn. Cuối cùng, với những quảng cáo của những nhà văn nổi tiếng, cơ hồ vị trí trung tâm nhất trên mỗi quảng cáo của thành phố đều có tên của Hoàng Phụ Tự Y. Mà vị họa Sợ Ngao Dư vội vàng tuyên truyền cho đĩa nhạc của Hoàng Phụ Tự Y, khiến cho cơ hội tất cả các fan đều biết đến sự tồn tại của đĩa nhạc này. Cũng dưới sự mong chờ của hàng vạn fan công chúng, bắt đầu dự bán online. Sở Tổng, hiện tại ngành sản xuất đĩa nhạc hết sức ế ẩm, thực sự muốn chuẩn bị 500 vạn đĩa nhạc này sao? Kỳ thực sau này, nếu không đủ lại bổ sung, vẫn còn kịp. Triệu Đoan Hòa, thân là tổng giám đốc của giải trí Sợ Hoàng, lúc này đang bày vẻ mặt đau khổ cùng với Sợ Ngao Dự làm báo cáo. Chủ yếu là phản ứng của người phía dưới. Nhóm đĩa nhạc đầu tiên liền chuẩn bị 500 vạn bản, thực sự quá không đáng tin tưởng. Phải biết rằng, lượng tiêu thụ đĩa nhạc hiện tại có nước hơn 100 tờ, cũng là rất thành công rồi. Về phần tiêu thụ 500 vạn bản, đã rất lâu không có người đạt được. Nếu giai đoạn trước có thể chuẩn bị tốt, vì cái gì lại muốn bổ sung sao? Sợ Ngao Dự lạnh mặt, một chút cũng không hiểu lời của Triệu Đoan Hòa. Ánh mắt nhìn Triệu Đoan Hòa cũng khiến trong lòng Triệu Đoan Hòa âm thầm kêu khổ. Tuy anh nói như vậy, nhưng cũng không phải có ý này. Triệu Đoan Hòa cũng không biết, rốt cục là Sợ Đại Tổng thực sự không hiểu ý của mình, hay là giả ngu để lừa dối chính mình đây. Vì vậy, chỉ có thể lắp bắp giải thích. Album của Tổng Tài Phu Nhân thực sự không tồi, nhưng dù sao, cũng là bản album đầu tiên, hay là bảo thủ một chút, nếu không truyền ra ngoài, ảnh hưởng cũng không tốt lắm đó. Sợ Ngao Dự vốn đang lạnh mặt, nhưng nghe đến Triệu Đoan Hùng gọi Hoàng Phụ Tự Y là Tổng Tài Phu Nhân, sắc mặt liền hỏa hoãn một chút, quyết định sẽ không làm Triệu Đoan Hòa khó xử. Còn chuyện cho Tự Y theo ca hát sau này, anh chưa tính. Nhưng ai biết, đến nửa câu sau của Triệu Đoan Hòa lại làm anh mất hứng. Cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt lắm đây? Như thế nào nên ảnh hưởng không tốt? Để rõ ràng là không tin vào năng lực của Tự Y mà. Liền 500 vạn bản, bất luận có vấn đề gì, tôi phụ trách. Giọng ca của Tự Y dễ nghe như vậy, anh cảm thấy 500 vạn cũng đã đủ dè dặt lắm rồi. Sắc mặt của Triệu Đoan Hòa hoàn toàn đau khổ. Lúc này, anh liền không khỏi nghĩ tới một chuyện xưa vô cùng kinh điển, Phong Họa Diễn Chư Hầu. Mạng lưới dự bán bắt đầu, Sợ Ngao Dư, Triệu Đoan Hòa, An Tuệ cùng với toàn bộ đơn vị, thậm chí còn có Hoàng Phụ Tự Y vẫn chú ý một chút, đều chú ý tới tình huống dự đoán. Đại khái, đây cũng là một lần khảo nghiệm đối với nhân khí của Hoàng Phụ Tự Y. Phòng bán vé điện ảnh, lượng tiêu thụ đĩa nhạc, phim truyền hình cũng phải có rating, mà những thứ này đối với nghệ sĩ mà nói đều là nghiệm chứng thực lực và danh tiếng. Đặc biệt là Hoàng Phụ Tự Y, từ diễn viên vừa sang ca sĩ, lượng tiêu thụ bản album đầu tiên là khảo nghiệm thứ nhất về nhân khí của nghệ sĩ. Có thể nói, hiện tại Hoàng Phụ Tự Y đang trong thời điểm nghệ sĩ thuận lợi. Cơ hội mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tin tức của cô ở các loại báo chí đưa tin. Đôi khi là truyền thông viết lung tung, đôi khi là các loại đề tài về cô, hoặc thật, hoặc giả, hoặc nhiều, hoặc ít, lại đủ để cho tuyệt đại đa số người nhớ kỹ tên của cô. Có người thích cô, có người ghen ghét cô, có người muốn nhìn thấy cô thành công bước lên đỉnh cao rực rỡ. Cũng có người muốn nhìn cô mất mát, nụi ngã. Giống như vậy, giống như dự đoán trong lúc này đây. Lại khéo đúng dịp trùng ngày với ngôi sao ca sĩ Dương Hoa Chữ, cho nên khi fan của Hoàng Phụ Tự Y vui mừng hớn hở tuyên truyền album của nghệ sĩ nhà mình, thì một nhà fan khác liền bắt đầu nổi hứng dậy để đáp trả. Bây giờ diễn viên đều muốn ca hát, thật đúng là cho rằng ca sĩ dễ làm là dễ như vậy ư? Người mê ca hát cũng đâu phải là kẻ ngốc, nghe hát như không xem mặt. Bây giờ nhảy nhót vui mừng như vậy, đến lúc album xuất hành không bán được, đừng có mà khóc. Thật là đáng thương, chọn ngày phát hành album không đúng, không nên chọn ngày đại thần chúng tôi phát hành album. Chẳng lẽ vì muốn kiếm cớ cho bản thân, lẽ nào bán album không được liền có thể ăn vạ chúng ta hay sao? Chúng ta thật là đáng thương, chọn được ngày đẹp phát hành album lại vẫn định phải ca sĩ nhỏ. Chê bài Hoàng Phụ Tự Y có rất nhiều fan của Thiên Vương, còn có anti-fan của cô nữa. Cũng là lúc mới bắt đầu phát hành. Theo bọn họ, một diễn viên như Hoàng Phụ Tự Y coi như hát hay hơn nữa lại có thể tốt đến đâu? Đúng vậy, rốt cục thì có thể khá đến mức nào? Mọi người đều chú ý đến số lượng phát hành. Hoàng Phụ Tự Y vừa giới, rốt cục có thành công không hay là thất bại, liền phải kiểm chứng từ giờ phút này. Bắt đầu phát hành từ 0 đến 1, từ vừa đến 10, đến 100, đến ngàn, đến vạn, 10 vạn, đến... Thật nhiều người cảm thấy tự hồ bản thân chỉ chớp mắt một chút, sau đó toàn bộ thế giới đều trở nên khác lạ. Một phút đồng hồ phá 10 vạn cho tất cả tiểu cửu cửu điểm thưởng. Từ lúc xác định được thời gian phát hành, nhóm tiểu tiểu cửu bắt đầu tổ chức thành đoàn tham dự hoạt động phát hành. Cho nên một phút đồng hồ từ lúc phát hành, cơ hồ toàn bộ đều do chính tiểu cửu cửu ủng hộ. Hơn nữa những tiểu cửu cửu này còn có thể nói đều là fan ruột của Hoàng Phụ Tự Y. Nhóm tiểu cửu cửu kiêu ngạo, nhóm tiểu cửu cửu tự hào, nhóm tiểu cửu cửu nơi này nhảy nhót tuyên truyền, làm cho càng nhiều người ủng hộ cô hơn. Sau đó một phút đồng hồ tiếp theo, 10 phút đồng hồ tiếp theo, con số tiêu thụ đĩa nhạc đã vượt qua 20 vạn. Hơn nữa tốc độ tăng vẫn cực kỳ nhanh như cũ. Một phút đồng hồ 10 vạn, 10 phút 20 vạn. Khi thời gian phát hành đạt đến 1 giờ, lượng tiêu thụ sắp đột phá 50 vạn. Đối với một ca sĩ mới mà nói, thành tích của cô tuyệt đối có thể nói là cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, bán đĩa nhạc và xem phim chiếu rạp tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. Có người thả mỗi ngày đều đi xem phim, cũng chưa chắc nguyện ý tốn một xu để mua một bản đĩa nhạc. Cho nên fan của Hoàng Phụ Tự Y có thể nỗ lực như vậy, thực sự khiến không ít người kinh ngạc. Đặc biệt là những thành phần mê ca nhạc nào đó đang kêu gạo cực kỳ vui sướng. Đang xem đến số lượng tiêu thụ của Thiên Vương nhà mình, một đám người cũng yên tĩnh không ít. Thời điểm lượng tiêu thụ của Hoàng Phụ Tự Y vượt qua 10 vạn, lượng tiêu thụ của nhà nào đó mới đạt tới 2 vạn. Thời điểm lượng tiêu thụ của Hoàng Phụ Tự Y vượt qua hơn 20 vạn, lượng tiêu thụ của nhà nào đó mới đạt tới 8 vạn. Thời điểm lượng tiêu thụ của Hoàng Phụ Tự Y vượt qua 50 vạn, lượng tiêu thụ của nhà nào đó vẫn còn kém hơn 20 vạn một chút. Ai? Không phải nói bệ hạ đụng phải Thiên Vương gì đó sao? Số lượng tiêu thụ như này, thực sự Thiên Vương sao? Fan của Hoàng Phụ Tự Y nhìn hai nhà đối lập, khó tránh khỏi lại bắt đầu khoe khoang. Dừng đi, đừng ở chỗ này mà nhảy nhót loạn xạ. Nhà chúng ta là nhà chúng ta, nhắc đến số niệm của người nhà người khác để làm cái gì? Đều yên lặng đi, không cho phép kéo cửu hận, bằng không để bệ hạ kéo ngươi ra ngoài, chém. Có fan khoe khoang, lập tức liền có quản lý nhảy ra ngăn cản. Đây cũng là do bọn họ đã sớm có kế hoạch tốt. Bất luận số niệm ở hai nhà như thế nào, đều không cần ở bên ngoài đua đòi. Dù sao bệ hạ nhà bọn họ chính là một người mới của giới ca sĩ, một chút cũng cần so sánh với đại thần. Không nói, nên không nói sao? Nếu không phải nhà nào đó mê ca nhạc làm quá ầm ĩ đi, chúng ta còn không biết nhờ nhà ta muốn hát phát hành album đâu. Kỳ thực, có không ít tiểu fan cũng rất tức giận. Bệ hạ nhà bọn họ thuận lợi phát hành album cũng không trêu chọc ai cả, mà fan nhà nào đó lão tàn lại tới đây gây sự, hiện tại đều bị số hiệu vả vào mặt, thật là xứng đáng. Được rồi, đừng ở chỗ này mà nói nhau nhau nữa, nhanh trở về xem số liệu. Lượng tiêu thụ của bệ hạ chúng ta đã vượt qua 60 vạn. Tiểu fan cãi đều bị đại fan kêu đi rồi, để lại fan nhà nào đó âm thầm rơi lệ. Sớm biết bọn họ đã không đến chỗ này nhảy múa loạn xạ. Ai mà biết được, một diễn viên nho nhỏ vừa vượt giới lực lại có thể kêu gọi nhiều như vậy. Có điều như đã nói, bộ dáng của diễn viên kia quả thực là xinh đẹp, người ta cũng rất muốn đi xem. Nếu như giọng ca thực sự không tồi, có lẽ có thể suy xét mua một bản album, ít nhất nghe một chút, xem giọng nói như thế nào. Nếu không có tốt như idol nhà mình, anti-fan có thể nhất định được nam rồi. Khi ngày đầu tiên phát hành kết thúc, An Tuệ cùng Triệu Đoan Hòa cùng nhau tới văn phòng của Sợ Ngao Dư. Trên mặt của mọi người đều mang theo vẻ vui sướng cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là Triệu Đoan Hòa, đắc ý như chúng giải thưởng lớn vậy. Sở tổng, không hộ là Sở tổng, quả nhiên liệu sự như thần, nên ngày đầu tiên phát hành đã gần 100 vạn, tính toán mấy ngày kế tiếp sẽ giảm bớt, thành tích cũng có thể bằng được những thiên vương đại thần kia. Triệu Đoan Hòa cao hứng, nhưng cũng không nghĩ tới 500 vạn bản album có thể bán được hết. Chị nghĩ đến sẽ không phải lộ vốn quá nhiều, lúc này mới cười sung sướng. Mà trái ngược với sự cao hứng của mọi người, vẻ mặt Sợ Ngao Dự lại nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc mà nói. Tiếp tục làm tuyên truyền, hiện tại thời điểm thành tích này cũng chưa tính là cái gì, vẫn chưa tới thời điểm ăn mừng. Số lượng 100 vạn này, đối với rất nhiều ca sĩ cùng công ty tới chế tác mà nói, có lẽ là thành tích thực sự làm cho người ta vừa lòng. Nhưng đối với Sợ Ngao Dư lại không đáng kể một chút nào. Rốt cục anh tận mắt nhìn thấy, tự ý bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, sao có thể 100 vạn ít ỏi này liền thỏa mãn đây? Vệ Tư Cửa trên mặt Triệu Đoan Hòa bị đình trệ trong nháy mắt, sau đó mới thật cẩn thận hỏi. Vậy ngài dự định bao nhiêu thì mới ăn mừng ạ? Tổng không có khả năng thực sự muốn bán hết 500 vạn đĩa nhạc kia đi chứ. Vậy thì có lẽ không cần nỗ lực tự ăn mừng làm gì nữa. Ít nhất 500 vạn bản. Nếu trước đó chuẩn bị 500 vạn bản, đây chính là mục tiêu đã định. Nếu ngay cả mục tiêu cũng không đạt được, còn ăn mừng làm cái gì? Sở tổng, thế này ngài cũng quá tham lam rồi. Không phải bởi vì muốn tiết kiệm tiền ăn mừng đấy chứ. Tôi thực sự ăn không được bao nhiêu đâu. Tính cách của Triệu Đoan Họa cũng hơi khác lạ, hơn nữa còn là loại thích chọc vào bom. Nếu ăn ít thì tiền thưởng tháng này cũng không cần đâu. Ánh mắt Sợ Ngao Dự nhìn Triệu Đoan Họa mang theo nghi ngờ rõ rệt, thật giống như đang nói. Rõ ràng là một người rất có năng lực, làm sao tính cách lại khác thường như vậy nhỉ? Nếu bị tự y gặp được, nhất định sẽ nói anh ta ngốc nghếch. Không cần, 500 vạn bản thì là 500 vạn bản, chỉ bằng năng lực của tổng tài phu nhân chúng ta. 500 vạn bản thì tính là cái gì? Hẳn nên chuẩn bị 1.000 vạn bản. Triệu Đoan Họa vì tiền thưởng của chính mình cũng phải là nửa mạng. Nói chuyện như vậy thực là trái lương tâm. Vậy thì 100.000 bản, bán được 1.000 vạn, chúng ta liền tổ chức tiệc ăn mừng. Sợ Ngao Dự lạnh lùng, nước mắt nhìn Triệu Đoan Họa một cái, nháy mắt đem tiêu chuẩn cao gấp đôi. Lúc này đây, không chỉ có Triệu Đoan Họa trợn tròn mắt, ngay cả An Tuệ cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, đáng thương mà hề hề xen mộm nói. Sở tổng, không phải ngài thực sự không nghĩ sẽ tổ chức tiệc ăn mừng đấy chứ? Sợ Ngao Dự liền không phục, tự y của anh tốt như vậy, tiếng ca của tự y cũng hay như vậy, làm sao không thể bán ra 1.000 vạn bản album nhỉ? 1.000 vạn bản thì tính là cái gì? Trước kia đã có ca sĩ có thể làm được, tự nhiên tự y cũng nhất định có thể làm được. Chúng ta đánh cược như thế nào? Sợ Ngao Dư tin tưởng 10 phần mà mở miệng nói. Đánh cuộc gì ạ? Triệu Đoan Họa có chút tò mò hỏi. Nên đánh cược album của tự y có thể bán ra bao nhiêu? Thống kê thời gian hết hạn đến cuối năm nay. Vậy ngài muốn đánh cược bao nhiêu ạ? Nếu là 500 vạn bản, vậy thì anh ta muốn suy nghĩ một chút. Dù sao lấy sức ảnh hưởng của Hoàng Phụ Tự Y, hơn nữa còn có năng lực của Sở Tổng, cả năm bán ra 500 vạn bản cũng không phải là không có khả năng. 1.000 vạn. Sợ Ngao Dự nói từng chữ một, giọng điệu cực kỳ là nghiêm túc. 1.000 sao? Giỏi thật. An Tuệ cùng Triệu Đoan Họa nước mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Sở tổng, ngài muốn đánh cược cái gì? Triệu Đoan Họa cẩn thận hỏi lại, lại không che được ánh mắt mong chờ. Cảm giác thấy 1.000 vạn quá hấp dẫn nên quyết định muốn có. Đánh cược phần thưởng cuối năm thì như thế nào? Nếu hơn 1.000 vạn, anh phải để nhiều tài nguyên cho tự y, cho dù đóng phim hay ca hát đều được. Nếu không được 1.000 vạn tiền thưởng cuối năm, anh có thể gấp đôi. Thương nhân thì thích những cuộc đánh cược nhỏ để vui chơi. Sợ Ngao Dư cũng không có đánh cược gì lớn, nhưng cũng là chuyện 1.000 vạn. Triệu Đan Họa, thân là tổng giám đốc của giải trí Sợ Hoàng, tiền lương hàng năm là 100 vạn, vốn không phải là con số nhỏ. Nếu như bình thường, khả năng tiếp nhận đánh cuộc của Triệu Đan Họa là rất nhỏ. Sợ tổng tài anh minh thận võ, sao có thể đánh cuộc thua đây? Nhưng lúc này, Triệu Đan Họa lại đánh bạo đồng ý. Anh ta nghĩ là Sợ tổng đã bị sắc đẹp làm cho mê muội, nói chuyện không hề suy nghĩ. Nếu không, không có khả năng mục tiêu cũng dám định ra. Thì anh ta còn có gì mà không dám đánh cược đây? Mạc An Tuệ lại cao mày, trầm mặc hơi do dự. Cô không muốn đánh cược, vì cô đối với Tự Y rất tin tưởng. Nhưng 500 ngàn biến thành 1.000 vạn, cô không chắc sẽ làm được. Nhưng thân là người đại diện của Tự Y lại không thừa nhận điều này, có nghĩa là cô không tin tưởng nghệ sĩ dưới trướng của mình. Vì vậy cắn răng cũng phải duy trì. 1.000 vạn, liền 1.000 vạn đi. Tôi đứng về phía Sở tổng. Nếu thua, sau khi hết giải thưởng cuối năm, tôi mời anh ăn cơm. An Tuệ nhấn mạnh hai chữ ăn cơm, y nói Triệu Đan Họa như heo. Phải biết rằng phần thưởng cuối năm của cô cũng dựa vào Hoàng Phụ Tự Y mà tính ra, tuyệt đối không ít hơn tổng giám đốc của Triệu Đan Họa. Á, cô thế nào có thể năm trận phản bội như vậy? Biết sợ thua mà còn đánh cược, thật là choáng váng nha. Triệu Đan Họa nói nhiều mà không lựa lời, nói xong mới nghĩ mình vừa nói cái gì. Mấy số hộ nhìn cấp trên của mình lúng ta lúng túng giải thích. Ha ha, tôi vừa nói bậy, lão nhân dạ, ngài đừng để trong lòng nha. Sợ Ngao Dự nhào mắt, giọng điệu nguy hiểm. Tôi nghĩ tiền đặt cược hẳn nên thêm một điều nữa. Triệu Đan Họa không muốn thêm, bởi vì anh ta thấy Sợ tổng hình như không có ý tốt, giống như tự đào hố cho mình vậy. Lại cảm thấy thắng mình như vậy cũng không ổn lắm, liền ngượng ngùng nói. Vậy ngài muốn thêm cái gì? Ha ha, tôi liền nêu mình bổ quân tử. Ai thua liền lên Weibo thừa nhận mình là đứa ngốc. Anh có dám đánh cuộc hay không? Sợ Ngao Dự không biết từ lúc nào cũng trở nên ấu trĩ như vậy. Nếu không sao có thể nói ra điều kiện như vậy đây. Triệu Đan Họa vừa nghe thiếu chút nữa thì bật cười. Dám, đánh cược thì đánh cược thôi. Ba người đánh cược, An Trạch Thụy chứng kiến, mà từ đầu đến cuối An Trạch Thụy đều không tham gia vào. Cuối cùng An Tuệ mới chú ý đến anh ta, lén nút hỏi ý kiến. Anh ta mới bình tĩnh nói. Sở thiếu rất có tiền, anh ta muốn gì cũng có thể mua được. Với tài lực của Sở Ngao Dư, cho dù mua một nước nhỏ cũng dư giả, đừng nói đến là 1.000 vạn đĩa nhạc. Cho nên chỉ cần Sở thiếu muốn thắng, nhất định sẽ có biện pháp thắng. Huống chi anh ta thấy Hoàng Phụ Tự Y này rất có tiềm lực, muốn bán 1.000 vạn đĩa nhạc cũng không phải là việc khó. Hơn nữa fan của Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải chỉ có người Trung Quốc, còn có rất nhiều người ở nước ngoài. Đó đều là những tiềm lực mua rất lớn. Mà An Tuệ sau khi nghe những lời này liền biểu tình tỉnh ngộ, sau đó đắc ý nhìn Triệu Đan Họa đánh đố cùng với Sở tổng. Rốt cục Triệu Đan Họa suy nghĩ cái gì nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y vọng Weibo xem bình luận dưới hoạt động 2 ngày trước khi ra album. Trên album chỉ có chữ HI, mọi người nghĩ trong đó có ý nghĩa gì nhỉ? Những người hâm mộ nhìn thấy những hoạt động như vậy đều bắt đầu suy nghĩ, thảo luận náo nhiệt. HI không phải ý chào hỏi sao? Chẳng lẽ còn có ý nghĩa sâu xa khác? Lão Phụ đợi mọi người chỉ giáo. H có phải là Hoàng Phụ Tự Y hay không? Giống như là thích dùng chữ đầu của họ mình thôi. Y là gì vậy? Ý là yêu sao? Hai, ta thấy đó mới là ý chính. Suy nghĩ của mọi người hâm mộ quả thực rất lớn, rất nhanh cùng nhau thảo luận đáp án. Hoàng Phụ Tự Y cũng bình luận ý khen ngợi ở phía dưới, đồng thời cũng cho mọi người thấy hình ảnh chữ ký trên đĩa nhạc, khiến cho người hâm mộ kích động không thôi. Thời gian để đặt trước là 5 ngày, vào ngày thứ 3 đã mở rộng ra phạm vi ra nước ngoài, trở thành bán trên toàn cầu. Theo đó, số lượng đặt mua càng ngày càng tăng, mà mức tăng này đã rất lớn, khiến cho nhiều người quan tâm. Mọi người đều biết Hoàng Phụ Tự Y là người mới xuất đạo nửa năm, nhưng có fan quốc tế không hề nhỏ, vì vậy sức mua rất khủng bố. Thời gian đặt mua đến ngày thứ 5, tổng số đĩa nhạc đã lên 280 vạn, mà vị trí thiên vương có danh tiếng trong giới ca hát chỉ có 80 vạn. Mới chỉ là số nẻ của Hoàng Phụ Tự Y. Thực tế, nếu như không so sánh với cô, thì 80 vạn kia đã là một thành tích tốt. Dù sao bây giờ, ngành sản xuất đĩa nhạc thực sự chỉ trệ. Nhưng đối với sự chênh lệch đó, không chỉ có fan của Thiên Vương trầm mặc, mà rất nhiều nghệ sĩ lâu năm cũng trầm mặc theo. Bởi vì, chỉ mới trong đoạn thời gian đặt hàng, nên mọi người cũng không biết rốt cục đĩa nhạc kia có chất lượng như thế nào. Dù cho rằng những ca khúc đơn trước kia đều đứng đầu bảng, nhưng mà kết quả mà Hoàng Phụ Tự Y đạt được đều khiến cho mọi người ghen tị. Cũng vì ghen tị mà có một vài nghệ sĩ bắt đầu từ trong những buổi phỏng vấn hoặc tham gia game show gì đó liền nói lời châm chọc, nói người diễn xuất không được thì phải đi ca hát, nào là tính cách không tốt, hoặc là nói những tiểu hoa đá chỉ biết khiến fan của mình chi tiêu hoang phí, căn bản không có thực lực gì cả. Thậm chí có người còn nói hiện tại không biết giới giải trí làm sao, tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán đẻ dẫy, khiến những ca sĩ thực lực không ai biết đến, đúng lại phụ lòng người ta. Trên thực tế, trước khi Hoàng Phụ Tự Y đã có nhiều hoa đán tồn tại và thực sự những người đó sẽ có vấn đề. Hơn nữa những trường hợp như vậy, người sau nói sẽ càng khiến mọi người hiểu lầm người trước hơn. Vấn đề này đã tồn tại lâu, mâu thuẫn càng khắc sâu hơn. Cho nên Hoàng Phụ Tự Y bị mọi người cuốn vào trong vòng xoáy này cũng khó tránh khỏi, có không ít người nghi ngờ cô. Ai cũng nghĩ Hoàng Phụ Tự Y không chỉ xinh đẹp mà còn xinh đẹp như hoa, lại còn trẻ nữa. Hơn nữa thành tích cũng rất tốt, đặc biệt phù hợp với danh xưng thần tượng. An Tuệ chịu đến hướng các bình luận đã có sự cảm không tốt, lập tức cùng đoàn đội chuẩn bị khống chế dư luận, không muốn Hoàng Phụ Tự Y bị cuốn vào đề tài mẫn cảm này. Nhưng chuyện lại không theo ý người, bọn họ muốn yên tĩnh nhưng người ngoài lại không tha. Thiên Vương ca sĩ Dương Hoa Linh vốn rất ít khi đăng tin lên Weibo, lại đăng một đoạn rất dài. Sự bạn đã có thể bán ra thành tích như vậy, tôi đã rất vừa lòng. Là một ca sĩ lâu đời, tuy rằng chỉ có chút danh tiếng, nhưng tuyệt đối không kém nhân khí của thần tượng. Cho nên, không nên so sánh số liệu giữa tôi cùng thần tượng. Không nên chuốc lấy phiền phức làm mất mặt mũi. Cho nên những người hâm mộ của tôi không cần tham gia vào những cuộc tranh luận vô vị này. Tôi thích âm nhạc, chỉ mong âm nhạc có thể thuần túy như vậy mà thôi. Có câu nói, ngôn ngữ của Trung Quốc rất tâm linh. Cho dù chỉ là dấu chấm phẩy, cũng có thể vận dụng để biến một câu nói thành rất nhiều ý. Nên càng đừng nói một đoạn dài như vậy. Cho nên đoạn này đã bị mọi người phân tích thành rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Có nhiều người cảm thấy, Dương Hoa Linh tự nhận là thất bại, không muốn bị đem ra so sánh với người khác, muốn có một sự chỉ nhịn chín sự lành. Cũng có người lại nói là hắn không thua, không còn cách nào khác, chỉ có thể tự tìm cho mình một bậc thang. Tự nhận như vậy để người khác ít nói hắn ta đi. Cũng có người nói Dương Hoa Linh là biểu ý bất mãn, muốn dùng phương thức lấy lui làm tiến, nói rằng giới giải trí bất công, tỏ vẻ hắn đã tuyệt vọng với thế giới này. Các fan luôn có những suy nghĩ rất lớn, cho nên liền giải thích tất cả các kiểu, mà không cần biết bản thân Dương Linh Hoa có suy nghĩ gì. Sau khi đăng tin kia lên trên Weibo thì bắt đầu trầm mặc, không giải thích bất cứ cái gì cả. Mà phản ứng của hắn như vậy lại khiến các fan càng cảm thấy hắn bị ủy khuất, chỉ nên càng bất bình cho hắn thôi. Ai cho anh làm như vậy? Chẳng là anh không biết thân phận của cô ta sao? Anh làm như vậy, lỡ như chọc phận cô ta, anh đừng hòng muốn sống ở giải trí này nữa. Người đại diện của Dương Ninh Hoa gạo thét, tức giận hỏi Dương Ninh Hoa. Tôi làm cái gì? Chẳng lẽ tôi tỏ vẻ một chút ít ý tứ, không tranh giành cũng không được sao? Dương Ninh Hoa đã hơn 40 tuổi, ở độ tuổi này hẳn là rất trầm ổn. Nhưng thực tế, bản thân ông ta rất nóng nảy, không chỉ có vô cùng sĩ diện mà còn rất khoa trương. Có thể nói là một người hư vinh. Cho nên sau khi bị mọi người đem ra so sánh không bằng với Hoàng Phụ Tự Y nên bắt đầu thấy không vui, luôn muốn tìm cách khiến cho Hoàng Phụ Tự Y bị phiền toái, nên liền lên tiếng trên Weibo. Như vậy là anh không tranh giành sao? Anh nói cho mọi người là đều ngu ngốc hết ư? Tôi đã sớm nói những tâm tư tiểu nhân đó của anh không phải là không thể dùng, nhưng cũng không cần thiết đi trêu chọc đúng đối tượng. Đừng có chọc vào người không nên chọc. Tại sao anh vẫn không nhớ như vậy chứ? Người đại diện vô cùng buồn bực, cảm thấy Dương Hoa Linh chính là bùn nhão không thể chét nên tưởng. Chuyện như vậy hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, vậy mà anh ta còn không nhớ. Tôi không có chọc cô ta, tôi chỉ cào nhào mà thôi. Chả lẽ như vậy cũng không được? Giới giải trí là nhà của cô ta sao? Dương Hoa Linh từ khi có thành tựu liền cho rằng mình rất có tiếng, tuy rằng có kiêng kỵ thế lực phía sau của Hoàng phủ Tự Y, nhưng lại không sợ Hoàng phủ Tự Y, cho nên mới không kiên nhẫn. Ngủ ngốc, dưới giải trí này có phải là nhà của cô ta hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết chỉ cần cô ta muốn liền có thể phong sát anh, khiến cho anh không còn có cơ hội xuất hiện trước mặt công chúng nữa kìa. Người đại diện có thể nâng anh ta lên, đương nhiên cũng có chút nhân lực, mà biết càng nhiều nghĩa là càng kính sợ. Trên thế giới này có rất nhiều người không thể đụng vào. Biểu tình không phục của Dương Hoa Linh rốt cục cũng thay đổi, thấp thỏm nói: không nghiêm trọng như vậy chứ, hơn nữa tôi cũng không làm gì, bây giờ tôi đi xóa web bộ còn không được sao? Xóa cái gì mà xóa? Xóa rồi mọi người nói anh chịu áp lực cho nên phải xóa web bộ thì sao? Người đại diện của Dương Hoa Linh bên này muốn giải quyết tốt mọi chuyện, mà bên An Tuệ cùng Hoàng phụ Tự Y cũng gọi điện thoại qua cho hai người thảo luận phản ứng của Dương Hoa Linh. Hắn làm như vậy là muốn đưa em lên đầu dư luận, đúng là quá nham hiểm. An Tuệ đương nhiên sẽ nhìn thấu loại tiểu xạo này, chỉ là hắn nói xong liền lặn mất tăm mất tích, cho nên bên cô không biết phản ứng lại không tốt sẽ khiến cho người khác có tật giận mình hoặc là không phóng khoáng. Đừng phải lo lắng, đợi đến lúc chính thức bán ra, những lời nói này sẽ không còn ý nghĩa nữa. Theo Hoàng phụ Tự Y nhận thấy, dư luận là một vũ khí rất lợi hại, nhưng nếu như có thực lực thì dư luận cũng không là gì cả. Đặc biệt, một số tin không có chứng cứ thì sẽ không tính là cái gì. Ngày mai sẽ chính thức bán ra, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Đương nhiên sẽ thuận lợi. Ngày chính thức bán ra album, trước các cửa hàng đều xếp hàng dài. Tuy rằng chuyện trên mạng xã hội đã có đặt hàng, nhưng rất nhiều fan vẫn thích tự mình qua mua. Hơn nữa đặt hàng thì phải gửi qua bưu điện, cho nên tốc độ sẽ không bằng mua tại cửa hàng. Đương nhiên nhiều fan cũng muốn như vậy, nhưng trên thực tế, tôi muốn 10 album, tôi muốn 8 album, tôi muốn... Rất nhiều người vừa mới sáng sớm điện đến xếp hàng đã phát hiện ra rằng mình rất có khả năng không mua được. Cửa hàng chỉ còn lại 20 album cuối cùng, mở buổi chiều lại đến, cửa hàng sẽ nhanh chóng bổ sung. Album bán hết rồi, buổi chiều sẽ bổ sung thêm, chiều mọi người lại đến nhé. Có rất nhiều cửa hàng nhập về số lượng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bị mua sạch. Không chỉ khiến cho cửa hàng kinh ngạc không thể lập tức bổ sung, mà còn khiến cho những fan xếp hàng từ sáng sớm không mua được nên có chút thương tâm. Sớm biết như vậy, tôi đặt hàng trên mạng, sao tôi có thể ngu xuẩn như vậy chứ? Xếp hàng từ sáng sớm mà không mua được, những cửa hàng này không biết độ nổi tiếng của bệ hạ chúng ta sao? Sao có thể để thiếu hàng như vậy chứ? Thực là khinh thường bệ hạ chúng ta mà. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn người ở phía trước mua 20 album mà tôi không mua được cái nào. Những fan không mua được liền trên mạng than thở. Không đợi đám người này chê cười thì những fan mua được album đã xông ra. Nghe rất hay, nghe đến tai cũng muốn mang thai. Quá hay, không có gì có thể so sánh được. Vốn chỉ nhìn mặt của bệ hạ, không nghĩ đến cũng bị giọng hát của bệ hạ chinh phục rồi. Ôi, bệ hạ thực sự quá giỏi, tiếng hát rất là êm tai, rất thích. Thấu quang của bệ hạ vừa nghe đã khóc, lúc nghe yên giấc ta cũng ngủ mà khóc luôn rồi. Tuy rằng các fan thích những bài hát khác nhau, nhưng đã nghe thì không có không thích. Chỉ có lẽ là một bài, bọn họ mê từ điện ảnh đến mê nhạc, chỉ có bài hát Thời Gian. Hoàng phụ Tự Y cùng Dương Ninh Hoa thời gian bán album rất gần nhau. Hai nhà tuy rằng đều có fan riêng, nhưng cũng có một bộ phận thích cả hai người, hoặc có người cố ý so sánh hai người, cho nên khi mua album vô cùng hào khí mà mua luôn album của cả hai, sau đó không khỏi tránh bị so sánh. Rồi rất nhiều người bình luận, có một số người cũng có chút danh tiếng trong giới nhạc bình luận. Là người mê âm nhạc thâm niên, tôi vừa không phải là fan của Dương Hoa Linh, cũng không phải là fan của Hoàng phụ Tự Y. Tôi chỉ thích nghe nhạc, cho nên tôi mua luôn album của cả hai, có vật làm chứng. Cho đến bây giờ, tôi đều cho rằng những ca khúc của Dương Hoa Linh không tồi, tuy rằng không quá hay, nhưng vẫn đáng để nghe, sản phẩm cũng có chất lượng. Cho nên đối với danh xưng thiên vương của anh ấy, tôi tương đối tán thành. Nhưng sau khi mua hai album về, tôi ưu tiên nghe album của anh ấy trước, mà kết quả cũng khiến người ta tương đối vừa ý. Tuy rằng không có đột phá quá lớn, nhưng cũng duy trì tiêu chuẩn. Nếu đánh giá mức 100 điểm, tôi cho anh ấy 88 điểm. Sau đó, tôi nghe ca khúc của Hoàng phụ Tự Y. Nói thật, trước khi nghe, tôi cũng không quá mong chờ, bởi vì tôi cảm thấy Album chỉ có 3 bài hát đã hay, cho nên tôi mua album cô ấy chỉ vì 3 bài hát đó lay động tôi. Nhưng sau khi tôi nghe thì tôi không biết tôi nghe cái gì nữa rồi. Hoàng Phụ Tự Y khiến tôi vô cùng kinh ngạc, không chỉ là 3 bài hát đó mà là cả album luôn. Vị này gọi là nghe nhạc. Bình luận của rất nhiều người, trong đó có mấy chữ là Dương Hoa Linh, sau đó toàn bộ đều là Hoàng Phụ Tự Y. Từ nghi ngờ đến khen ngợi, đến người qua đường cũng chinh phục. Hoàng Phụ Tự Y lại một lần nữa chứng minh thực lực của mình. Tự Y, chúc mừng em, album rất thành công. Cho dù ở nước quy xa xôi, tin tức bán album của Hoàng Phụ Tự Y cũng được mọi người biết đến. Bởi vì chuyện bán album không chỉ trong phạm vi của Trung Quốc mà ở trên toàn thế giới. Nếu không phải dân số Trung Quốc đông, nếu dựa theo tỷ lệ tính toán của các số liệu, có lẽ số liệu nước ngoài còn tốt hơn ở trong nước. Đặc biệt ở nước Quy và nước Z là hai nước mà Hoàng Phụ Tự Y đến, thì thành tích càng khiến cho người khác đố kỵ. Cảm ơn. Hoàng Phụ Tự Y nhận lấy rất nhiều lời chúc mừng, sau đó bình tĩnh tiếp tục diễn tiếp vai diễn của mình. Cô đã quay xong một nửa bộ phim điện ảnh này sớm hơn thời gian dự tính một tuần. Bởi vì kỹ năng của cô rất tốt, rất ít khi bị quay lại, cho nên đoàn làm phim từ nghi ngờ đến kính nể cô. Mà cũng vào lúc này, Hoàng Phụ Tự Y lại một lần nữa nhận điện thoại của Ashley. Sau khi kết thúc thử vai cho Nữ Sắc Thời Đại, đây lần đầu tiên Ashley liên lạc với Hoàng Phụ Tự Y. Nghĩ thế nào rồi? Nếu như cháu đồng ý diễn, chú có thể cắt bớt những cảnh nóng. Vừa liên lạc được, Ashley đã trực tiếp nói ra mục đích của mình. Xin lỗi, không phải là giảm bớt, mà là chỉ cần có cảnh thân mật trên phim, cháu đều không diễn. Mấy tháng trước, Hoàng Phụ Tự Y cũng vì lý do này mà trực tiếp cự tuyệt bộ phim. Mấy tháng sau, suy nghĩ của cô vẫn không thay đổi. Cô cũng không sợ át lấy đội người khác. Cô không chút suy nghĩ thay đổi. Hoàng, cháu phải biết rằng đây là cơ hội khó có được. Chỉ cần cháu đồng ý, ta chắc chắn nhất định cháu sẽ thành công hơn nữa, mà còn rất thành công. Thậm chí có thể giành giải, giải thưởng quốc tế hay trong nước, cháu đều có thể thử. Ashley dùng hết mọi lời để thuyết phục cô. Bà không nghĩ mấy tháng trôi qua, nhưng thái độ của Hoàng Phụ Tự Y vẫn kiên quyết như cũ. Thực khiến bà không còn cách nào. Bây giờ cháu cũng đã thành công, tương lai nhất định cháu cũng sẽ thành công, cho nên sau này còn rất nhiều con đường cho cháu lựa chọn. Hoàng Phụ Tự Y chưa bao giờ nghi ngờ sự thành công của mình, cho nên đối với cô, chỉ có thành công sớm hay muộn mà thôi. Ashley trầm mặc trong chốc lát, lại nghĩ đến thân phận của cô, vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Đại Sở. Với thân phận như vậy, đương nhiên có thể nói chuyện cuồng ngạo như vậy rồi. Được rồi, ta đồng ý, sẽ theo ý của cháu. Thực tế, trước khi gọi cuộc điện thoại này, Ashley đã thỏa hiệp rồi. Những lời nói đó chỉ là lời cuối mà thôi. Chỉ là Ashley đồng ý rồi thì Hoàng Phụ Tự Y lại hơi khó xử. Cô nói giọng đầy xin lỗi. Đào Vong Trung Quang Huy cần một tháng nữa mới kết thúc. Sau đó cháu còn một bộ điện ảnh phải quay, đại khái cũng cần khoảng 3 tháng. Cô xác định sẽ đợi được cháu sao? Cái gì? Còn một bộ điện ảnh nữa sao? Nên điện ảnh của ai? Không thể lùi lại sao? Mấy tháng gần đây, Ashley vẫn luôn tìm nữ chính thích hợp cho bộ phim của mình, cho nên không có biết nhiều tin tức bên ngoài. Là phim của đạo diễn Hắc Ni Tư, chúng cháu đã ký hợp đồng. Cô biết đấy, nhân vô tín bất lập, cháu sẽ không bội ước. Hoàng Phụ Tự Y kiên trì giải thích. Đừng nói đây là đạo diễn Hắc Ni Tư, dù chỉ là một đạo diễn không có tên tuổi lắm, cô cũng sẽ không bội ước. Mà bên kia điện thoại, Ashley vừa nghe đến tên Hắc Ni Tư đã khiếp sợ, sau đó lại vô cùng hối hận. Sớm biết có tình huống như vậy, bà đã đồng ý ngay từ đầu luôn rồi. Ashley cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng đã hối hận một lần, bà quyết không thể hối hận lần thứ hai, cho nên lập tức quyết định. Đợi thì đợi thôi, cuộc quyết định đợi cháu 4 tháng, đến lúc đó cháu không được lại từ chối đâu. Ashley tìm tới tìm lui cũng không tìm được nữ diễn viên nào thích hợp hơn Hoàng Phụ Tự Y nữa. Cho nên, Hoàng Phụ Tự Y trước đó đã là ngọc sáng, những diễn viên sau so với cô đều là mảnh vụn. Càng chọn, càng khiến cho bà tuyệt vọng. Cho đến khi, bà nghe tin về tin tức album của Hoàng Phụ Tự Y, lúc này mới quyết tâm một lần nữa tìm tới cô. Vâng, được rồi, cháu sẽ nói người đại diện liên lạc với cô. Hoàng Phụ Tự Y thoải mái đồng ý. Cô cũng rất để ý kịch bản nữ sắc thời đại. Vốn còn nghĩ không có cơ hội diễn, không nghĩ đến quanh co mấy tháng đạo diễn còn đến tìm mình, cho nên cô vô cùng thoải mái mà đồng ý diễn. Tắt điện thoại, Hoàng Phụ Tự Y gọi điện thoại cho An Tuệ. Mà An Tuệ sau khi nghe tin này cũng vô cùng vui vẻ. Bên trong tay cô cũng có vài kịch bản không tệ, nhưng không xuất sắc như nữ sắc thời đại. Vốn cô cũng đã từ bỏ ý định, tuy rằng không cam lòng, nhưng ai bảo nghệ sĩ dưới trướng của mình là bà chủ tương lai, lại không thể để bà chủ đóng những cảnh thân mật trên phim được. Lại không nghĩ đến Tự Y thật đúng là phúc tinh nha. Tự Y, em yên tâm, chuyện này chị nhất định sẽ an bài tốt. An Tuệ đảm bảo. Giữa tháng 4, Đào Vong Trung Quang Huy bắt đầu quay ngoại cảnh, mà vị hiệu quả màn ảnh lên blog rất bắt bẻ. Mọi người phải đi hết nơi này đến nơi khác. Hoàng Phụ Tự Y cũng một đường đi theo. Không chỉ bị sút 2 cân, mà người cũng đen hơn không ít. Chị là da cô vốn dĩ rất trắng, nên nhìn không bị đen, ngược lại còn thấy mạnh mẽ và quyến rũ hơn rất nhiều. Đội nhiếp ảnh ra còn chụp cho cô vài tấm. Sau khi đăng lên Weibo, lập tức khiến cho các fan vui mừng nồng nhiệt vào bình luận. Đã nhiều ngày sau khi bán ra album, nhưng ngày nào Hoàng Phụ Tự Y cũng xuất hiện trên tin tức. Cô không chỉ bán được nhiều album mà con số bán ra cũng vô cùng lớn. Đến bây giờ mới gần một tuần mà con số bán ra hơn 300 vạn, hơn nữa vẫn tiếp tục tăng mạnh. Thật ra lúc đầu mọi người cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y có thể bán hơn 100 vạn đã rất lợi hại rồi. Như vậy cũng đã vượt qua rất nhiều thành tích của các thiên vương thiên hậu. Ai ngờ chỉ mới trong thời gian order mà đã có thành tích đến như vậy. Nên mọi người lại càng nghĩ cố gắng có thể vượt qua được 200 vạn. Cứ như vậy, 200 vạn lại thành 300 vạn mà không có dấu hiệu ngừng lại, cứ nhẹ nhàng vượt qua suy nghĩ của mọi người. Mà có thể có thành tích tốt như vậy, lúc đầu cũng là ảnh hưởng của họ Hoàng Phủ có quan hệ ở khắp nơi. Nhưng sau khi bán album ra thì lại do chính năng lực của cô. Rất nhiều người mê nhạc sau khi nghe bài hát của Hoàng Phụ Tự Y đều điên cuồng luôn rồi. Hơn nữa cảm giác cũng không giống nhau. Có người vừa nghe liền khóc, có người nghe thì ngập tràn ý chí chiến đấu. Nhưng lạ hơn đó là cảm nhận khi họ nghe cùng một bài hát. Một bài hát rõ ràng là lời ca tình cảm ngọt ngào, nhưng lại hát như cuộc chiến trường tràn đầy năng lượng chiến đấu, khiến rất nhiều người sau khi nghe xong lại không nghĩ đến yêu đương mà lại muốn đi nhập ngũ. Bệ hạ, chị trả lại bạn trai cho em đi. Bạn trai em từ khi nghe xong chị hát có một kiểu lãng mạn nên quyết định thi vào trường quân đội. Bốn chúng em muốn cùng nhau đi thi sư phạm nha. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn bệ hạ. Chồng em vốn rất là lười, sau khi nghe bệ hạ hát không biết bị kích thích cái gì, lại quyết định nỗ lực làm việc còn vô cùng vui vẻ. Em vẫn nghĩ rằng thất tình là một loại thương tổn rất lớn, không nghĩ đến sau khi nghe bệ hạ hát em liền quyết định sẽ không thương tâm vì một tên đàn ông dối trá kia nữa, quyết định tìm một người đàn ông nguyện ý cùng em chiến đấu. Tội thì đặc biệt thích vô vị của bệ hạ, cảm giác mình có thể cái gì cũng không cần làm, lại cái gì cũng có thể làm, có thể sống tự do tự tại, vô dục vô cầu, kiêu ngạo bá đạo. Rất nhiều người lại thích bài hát Trọng Sinh, mà câu hát được mọi người thích nhất chính là: sinh mệnh có thể có hai lần, một lần tốt, một lần càng tốt hơn. Khiến nhiều fan cảm thấy cho dù có được trọng sinh hay không đều phải quý trọng hiện tại, như vậy mới không còn gì để tiếc nuối. Các fan có cảm nhận khác nhau, nhưng đối với chuyện này lại nhất trí với nhau. Cho nên trừ bỏ fan của Hoàng Phụ Tự Y còn có rất nhiều khác tuyên truyền giúp. Sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, cuối cùng có càng nhiều người rơi vào trong hố của Hoàng Phụ Tự Y. Cũng bởi vậy, khi cô vừa mới đăng Weibo, lượng fan vào bình luận tăng lên gấp đôi. Bệ hạ vạn an, người ta sủng phi mới, bệ hạ nhất định phải quý trọng. Vừa lọt hộ đã nhìn thấy ảnh mới của bệ hạ, thực sự quá hạnh phúc. Hoàng Phụ Tự Y vào xem bình luận của các fan, nhìn thấy các bình luận này liền thuận tay trả lời. Bây giờ số lượng ca khúc chưa đủ để mở connection, khi nào đủ chị đã thông báo nha. Fan được trả lời hạnh phúc, tột độ tay run rẩy viết một đoạn văn dài trả lời, trong đó có những lời ca ngợi Hoàng Phụ Tự Y, còn có những lời bày tỏ tâm trạng của mình. Tự Y, bây giờ vừa lúc em đang ở nước nào, chúng ta mở một buổi ký tặng fan thì thế nào? chị đã liên lạc với đại diện ở bên nước Y. Bọn họ rất là mong đợi. An Tuệ vội vàng nói với Hoàng phụ tự Y. Đây là chủ ý tuyên truyền của đoàn đội cô, cũng cho thấy dạ tâm của đoàn đội. Tuy rằng Hoàng phụ tự Y bán được rất nhiều, nhưng để tốt hơn nữa, bọn họ càng phải liều mạng. Fan ở nước N của em có thể vượt qua một buổi đăng ký chứ? Sẽ không chỉ có mấy chục người rồi thôi đấy chứ? Hoàng phụ tự Y vẫn luôn bận rộn đóng phim nên không thể hiểu được tình hình của chính mình. Nếu không, cô sẽ không hỏi những vấn đề như vậy. Đương nhiên, nước N tuy không nhiều dân lắm, nhưng số lượng fan của em cũng đã đạt tới 200.000 người. Chúng ta ở tại thủ đô thì 1.800 người vẫn rất dễ dàng. Chuyện này em cứ yên tâm đi. Vâng, nếu như vậy thì cứ làm. Đây là buổi ký tặng đầu tiên của Hoàng phụ tự Y, hơn nữa lại tổ chức ở nước ngoài. Cho dù là An Tuệ hay Sợ Ngao Dư đều vô cùng coi trọng. Bởi từ nhân viên kế hoạch hay đội tổ chức đều là những người có kinh nghiệm, mà lợi nhuận từ một buổi ký tặng hơn bán ra album rất nhiều. Mà buổi ký tặng như vậy không chỉ ở nước nọ, mà tiếp đó sẽ căn cứ hành trình cùng thời gian nghỉ ngơi của cô ở các quốc gia khác nhau mà tổ chức các buổi ký tặng. Hơn nữa các buổi sẽ vô cùng đặc biệt, không chỉ có một chủ đề mà có nhiều điểm mới, khiến cho các fan vui mừng không thôi. Các fan thậm chí còn đi theo hành trình của Hoàng phụ tự Y. Hoàng phụ tự Y tổ chức ký tặng ở nơi nào, các fan liền theo tới đó. Trong tay đều là từng tập album mà cô cùng khí phách. Bệ hạ, chị nhất định phải ký tên cùng ghi địa điểm lên album này nha. Em nhất định sẽ vô cùng trân trọng, sẽ cố gắng tham gia tất cả các buổi ký tặng của chị, tranh thủ ghi lại các bút tích của chị. Có fan đã bắt đầu chuẩn bị tốt, nên ngoài yêu cầu ký tặng còn muốn cô ghi địa điểm, mà Hoàng phụ tự Y cũng rất chiều fan mà đồng ý. Chị sẽ cố gắng hoàn thành nguyện vọng này của em. Cô sẽ cố gắng để lại dấu chân của mình ở khắp mọi nơi, để cho mọi người trên thế giới được biết đến mình. Giống như giấc mơ khi mình bước vào giới giải trí, trở thành người chói lóa nhất. Hoàng phụ tự Y thuộc trường phái hành động, nhưng cũng là người rất cố chấp giấc mơ của mình. Nếu là người bình thường, có ý nghĩa như vậy, nhất định sẽ bị mọi người gọi là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng ý nghĩ này xuất hiện ở trên người của cô, thì chúng ta chỉ có thể chờ xem. Sau khi kết thúc 5 buổi ký tặng, thành tích bán album của Hoàng phụ tự Y là 400 vạn. Chuyện này khiến cho đoàn đội vui mừng không thôi. Hơn nữa có lòng tham, chuẩn bị tiến ra khắp thế giới. Tự Y, chuyện tổ chức tour diễn khắp thế giới của em, chỉ cần em kiên trì là được. Thành tích tuyệt đối sẽ không khiến cho em thất vọng. Chỉ là như thế cũng sẽ rất vất vả cho em đấy. An Tuệ có chút do dự, đã có kế hoạch cụ thể. Nhưng vấn đề là Hoàng phụ tự Y, nếu thực sự tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới, thì Hoàng phụ tự Y tuy rằng không mệt chết, nhưng cũng mệt đến gần chết. Vất vả có sao đâu, nhiều người muốn vất vả còn không được mà. Hoàng phụ tự Y trước đến nay không phải là người sợ chịu khổ. Đặc biệt khi cô còn có một mục tiêu để phấn đấu, thì cũng hiểu phải có sự trả giá. Trên thế giới này, thực sự không có bữa cơm nào là miễn phí. Muốn thành công, luôn có sự trả giá. Chị biết em sẽ đồng ý. Đã như vậy, chúng ta liều mạng một lần. An Tuệ nghe thấy Hoàng phụ tự Y trả lời, cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Sở tổng cũng hiểu em, nó nhất định em sẽ đồng ý, cho nên đã chuẩn bị máy bay riêng cho em. Đến lúc đó, em muốn đi đâu đều có thể tiết kiệm thời gian. Được. Hoàng phụ tự Y rất hài lòng với sự giúp đỡ của Sợ Ngao Dư. Nghĩ lại đã mấy ngày không có nói chuyện với anh, liền lấy điện thoại gọi video với anh, mà anh cũng bắt máy. Nhìn thấy anh từ trong màn hình, sao thấy anh đứng ở đâu kỳ quái vậy nhỉ? Anh ở trong bếp làm gì vậy? Hoàng phụ tự Y tò mò hỏi. Sợ Ngao Dư trầm mặc chốc lát mới ngại ngùng nói. Đang học nấu ăn. Trên nháy mắt, mặt Hoàng phụ tự Y xuất hiện đầu dây chấm hỏi. Kinh ngạc lặp lại. Học nấu ăn sao? Hóa ra tổng giám đốc nhàn nhã vậy ư? Sợ Ngao Dư nghe Hoàng phụ tự Y nói như vậy, theo phản xạ liền nhìn A Trạch Thụy đang cùng hai người trợ lý xử lý các tài liệu, mà những việc kia vốn dĩ là của anh. Không có quá bận, công việc đã có trợ lý An hỗ trợ đặc biệt xử lý. Là người lãnh đạo quan trọng nhất, phải biết dùng người, mà điều này anh vẫn luôn làm rất tốt. Hoàng phụ tự Y nhớn mày, không tiếp tục trân trọng Sợ Ngao Dư. Chuyện ký tặng, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Mỗi lần em cần, anh đều có thể giúp đỡ em. Không cần cảm ơn, nhưng mà em sẽ rất vất vả. Phải nghỉ ngơi tốt đấy nhé. Nghe cô nói, Sợ Ngao Dư trả lời, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng cho cô. Vâng, em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Phụ Tự Y bình tĩnh trả lời, sau đó lại bổ sung một câu. Anh biết mà, em có vũ khí bí mật. Tuy rằng Hoàng Phụ Tự Y cũng không hoàn toàn công khai bí mật với Sợ Ngao Dư, nhưng đó vẫn là bí mật giữa hai người. Quan hệ cũng vì vậy mà càng thêm thân mật. Mà Hoàng Phụ Tự Y cũng không che giấu, bộ dáng nghiễm nhiên tin tưởng Sợ Ngao Dư làm cho Sợ Ngao Dư thấy rất vui vẻ. Ừ, anh biết, nhưng vẫn muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn. Sợ Ngao Dư không biết loại thuốc thần kỳ này sử dụng nhiều có để lại di chứng hay không, cho nên vẫn muốn Tự Y có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng mà lại sợ Tự Y nói mình nói nhiều nên bổ sung một câu. Đợi em trở về, anh sẽ nấu canh cho em ăn. Gần đây chỉ cần có thời gian, Sợ Ngao Dư nhất định sẽ học nấu ăn. Mục tiêu của anh là làm một bữa cơm cho Tự Y. Đây cũng là từ thanh thừa có được linh cảm. Đã nói thích một người nên phải nắm lấy hai thứ của đối phương. Thứ nhất là tiền của đối phương. Thứ hai chính là dạ dày của đối phương, mới khiến cho đối phương khi không có tiền ăn cơm thì nghĩ ngay đến mình. Được, nhất định em sẽ ăn bữa cơm do chính tay Sợ tiên sinh nấu. Hoàng Phụ Tự Ý lập tức đồng ý, thậm chí đã bắt đầu chờ mong được nếm thử tay nghề của anh rồi. Mà loại cảm giác chờ mong này cô không nhớ rõ đã lâu bao lâu mà mình chưa có. Ban ngày đóng phim, buổi tối chạy show ký tặng, liên tiếp nửa tháng, Hoàng Phụ Tự Y vội đến giống như con quay, một khắc cũng không có tạm ý nghỉ. Không chỉ có Sợ Ngao Dư nhịn đau lòng, mà ngay cả những người chung quanh cũng hơi lo lắng, thường thường sẽ nên quan tâm hỏi cô vài câu. Như lập blog còn mở cho cô một không ít cửa sau, hết sức phối hợp với thời gian của cô, làm Hoàng Phụ Tự Y cảm động không thôi. Trên thế giới này, tuy rằng có những người xấu, nhưng tương tự cũng còn rất nhiều người tốt, cho nên làm người nhất định không được quên quá mức cực đoan. Hoàng Phụ Tự Y bận rộn ở nước ngoài đóng phim cùng với tổ chức ký tặng, vốn dĩ fan trong nước còn đau lòng idol nhà mình, nhưng qua mấy ngày các fan liền mặc kệ, bắt đầu kháng nghị tập thể. Cái gì bệ hạ, chỉ tổ chức ký tặng ở nước ngoài chứ, chẳng lẽ không nên bắt đầu từ trong nước hay sao? Bệ hạ lại không chịu về nước, chúng ta sẽ đi Sở Hoàng giải trí kháng nghị tập thể. Ôi ôi, thật là thương tâm, thật là khổ sở. Có phải là bệ hạ không cần chúng ta nữa rồi không? Sau khi các fan phản ứng kịp, không hẹn mà cùng cảm thấy trong lòng không cân bằng. Thần tượng nhà mình tốt như vậy, bọn họ cũng muốn gặp. Thời điểm An Tuệ nhìn thấy những phản hồi này, chợt vỗ ót một cái, thầm thở dài một tiếng sơ sẩy. Lập tức triệu tập cả đoàn đội, điều chỉnh lại lịch trình ký tặng của Hoàng Phụ Tự Y, xen kẽ với hoạt động ký tặng trong năm. Mà tin tức này vừa tung ra, các fan lập tức ầm ĩ mà cao hứng, thầm nghĩ đây là lần kháng nghị đầu tiên mà thành công. An Tuệ xem xét đến giờ khóc dở cười, sau khi nói với Hoàng Phụ Tự Y, Hoàng Phụ Tự Y liền cười tươi, tìm fan đậu nháo kia, chuyện cho cô lợi chúc mừng thắng lợi trên Weibo. Hơn nữa, còn để lại hai chữ, điêu dân. Fan bị nói thành điêu dân, không chỉ không sinh khí khổ sợ, còn đắc ý gấp bội, lập tức chụp hình lại đăng lên Weibo. Điêu dân cũng là thần dân của bệ hạ phải thương yêu giống nhau. Hoàng Phụ Tự Y liền trực tiếp cười, khó gỡ được lần nữa đáp lại. Trẫm không yêu người, trẫm chỉ yêu hoàng hậu. Trần trụi ân ái như thế, khiến fan vẫn còn cô độc, lập tức không chịu nổi, khóc lớn, Sợ Ngao Dư, tỏ vẻ bản thân đã chịu tổn thương sâu sắc, nhất định phải để Sợ tiên sinh biết mới được. Sợ Ngao Dư biết rõ, nhưng lại không biết được từ Weibo của mình, mà là khi đang xem Weibo của Hoàng Phụ Tự Y. Trong lúc vô tình phát hiện ra bình luận đáp lại của cô, rồi sau đó mới biết được Tự Y lại cõng theo mình, nén nút thổ lộ với mình. Lúc này Sợ Ngao Dư mừng rỡ, nên cho bình luận này điểm thưởng. Hơn nữa còn tìm được Weibo của vị fan này, cũng đáp lại bình luận. Duy ái Tự Y. Tự Y cũng thổ lộ, chính anh lại thẹn thùng, cũng không thể bảo trì trầm mặc được nữa. Chỉ là sau khi đăng lên Weibo, Sợ Ngao Dư lại hơi đỏ chóp tai, có điểm hơi xấu hổ. Cũng không biết Tự Y có thể nhìn thấy cái này trên Weibo hay không, sau khi xem xét sẽ có ý kiến gì. Sợ Ngao Dư cùng Hoàng Phụ Tự Y không chỉ có cách ra, còn cách fan bày tỏ tình yêu, làm cho vô số người trên Internet cùng nhau hô to ngọt ngào chịu không nổi. Mà vào lúc ban đêm, tin tức này đã bị các fan đưa lên bảng hot share của Weibo, cùng với tiêu đề album của Hoàng Phụ Tự Y, cùng với các tiêu đề các nơi sẽ ký tặng, cực kỳ bá đạo, chiếm đoạt 3 vị trí lớn nhất của bảng hot share. Làm rất nhiều minh tinh nghệ sĩ đều xem đến đỏ cả con mắt không thôi, nhưng cũng không thể làm được gì. Mà ngay tại lúc này, một cái tên Weibo là Sợ Ra Ra thông qua chứng thực trên Weibo, thời điểm fan vừa vụn vặt, chỉ chú ý hai người Sợ Ngao Dư cùng Hoàng Phụ Tự Y, sau đó trích dẫn Weibo này, hơn nữa còn nhắn lại: "Nhanh kết hôn đi, cho Ra Ra một đứa cháu để ôm." Ban đầu Weibo này không làm ai chú ý đến, nhưng dù sao fan thúc giục hai người kết hôn cũng không thiếu, vừa đăng lên nên bị số lượng fan khổng lồ che hết. Nhưng không lâu sau đó, đôi mắt fan mới chú ý tới Weibo của Sợ Ngao Dư, vẫn luôn chỉ theo dõi Weibo của Hoàng Phụ Tự Y. Thế nhưng lại theo dõi thêm một người, mà người này chính là vị Sợ Ra Ra thần bí. Được rồi, trên thực tế cái Weibo này cũng không có gì là thần bí cả. Ai lại để tên đối phương trần trụi như vậy đâu? Sợ Ra Ra, đại khái cũng chỉ có Sợ Ra Ra sẽ kêu như vậy. Mà khi các fan đàm luận vấn đề này, Sợ Ra Ra đã gọi cho Hoàng Phụ Tự Y. "Tự Y à, Ra Ra đăng ký một cái Weibo, cháu nhớ theo dõi Ra Ra." Giọng điệu Sợ Lão Gia Tự khi nói với Hoàng Phụ Tự Y, đại khái khi so với cháu trai mình thì hòa ái hơn rất nhiều. Mà sau khi Lão Gia Tự nói chuyện, không đợi Hoàng Phụ Tự Y trả lời, để nghe được giọng điệu của Tiểu Ba Tự: "Chị, em cũng đăng ký Weibo, tên gọi là Sở Tiểu Đệ, chị cũng nhớ theo dõi em nha." "Được." Hoàng Phụ Tự Y hơi kinh ngạc, không biết Lão Gia Tự cùng Tiểu Ba Tự đang chơi trò gì, như thế nào nên cùng nhau đăng ký Weibo rồi. Sợ Lão Gia Tự là một lão nhân gia thực chú ý thời sự, tự nhiên biết đến Weibo, chẳng qua vẫn luôn không quá mức chú ý thôi. Nhưng chẳng qua vẫn luôn không quá chú ý khi nghe thấy phía dưới người hậu đang nói chuyện, trong lúc vô tình ông lại nghe thấy Weibo của Sợ Ngao Dư và Hoàng Phụ Tự Y tương tác với nhau, lúc này mới tò mò đăng ký một cái Weibo, sau đó thuận tay nên ở Weibo bắt đầu thúc giục đám cưới. Tuy rằng bọn nhỏ vẫn còn nhỏ, nhưng lão nhân gia cũng đã già rồi, cho nên thực sự muốn nhìn thấy bọn nhỏ đều tìm được người mang lại cho mình hạnh phúc. Mà lúc ấy Tiểu Ba Tự nên ngồi bên cạnh Lão Gia Tự, thuận tay cũng nên đăng ký một Weibo, ngay cả cái tên Sợ Tiểu Đệ cũng là Sợ Lão Gia Tự đặt cho nó. "Thật ngoan, vậy cháu cũng nhớ đáp lại Weibo của ta. Ha ha, rất có ý tứ." Lão Gia Tự cười vui vẻ, chỉ là Hoàng Phụ Tự Y lại cảm thấy trong này giống như có cái gì đó cổ quái. "Vâng." Không biết Lão Gia Tự rốt cục viết cái gì, còn cố ý muốn tìm cô đáp lại. Do đó hai người hàn huyên vài câu, Tiểu Ba Tự cũng bày tỏ nỗi nhớ thương của mình. Lúc này mới vừa lòng cúp điện thoại, mà sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phụ Tự Y lên Weibo, rốt cục cũng thấy được Weibo của Lão Gia Tự, do đó liền hiểu rõ. Hóa ra đây là kịch bản thúc giục kết hôn. Hoàng Phụ Tự Y giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn đáp lại Weibo này, cũng nhắn lại: "Sợ tiên sinh, ngươi phải nỗ lực rồi, Lão Gia Tự nhà ngươi bắt đầu thúc giục kết hôn." Weibo của Hoàng Phụ Tự Y vừa đăng, các fan đều cười, sau đó liền bắt đầu học cách nói của Hoàng Phụ Tự Y, nội Sợ Ngao Dư ra: "Sợ tiên sinh phải nỗ lực, bệ hạ chính là chờ người đó. Sợ tiên sinh nỗ lực nhanh lên, nhân gia cũng chờ người đó." Trong lúc nhất thời, Hoàng Phụ Tự Y, Sợ Ngao Dư cùng với Sợ Lão Gia Tự, bởi vì tồn tại của một nhà ba người, các fan đều chơi đến cực kỳ là vui vẻ. Lúc Sợ Ngao Dư nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y đăng lại Weibo, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, hò một tiếng mới ra vẻ bình tĩnh nói: "Ừ, nỗ lực." Dân mạng nhìn thấy ba chữ đơn giản này đều hết sức biểu tình không vừa lòng, sôi nổi mở rộng trí nhớ, bù đắp cho Sợ Ngao Dư không ít lời. "Sợ tiên sinh, ai nha nha, ông nội và Tự Y thúc giục cưới, người ta cuối cùng vẫn phải đáp ứng, nếu không đáp ứng nha, sợ rất rối rắm đấy." "Sợ tiên sinh, việc cầu hôn đã bị Tự Y giành trước rồi, hiện tại lại bị Tự Y giục cưới, thực sự là mất thể diện." "Sợ tiên sinh, anh đã là người của bệ hạ, bây giờ bệ hạ cuối cùng cũng đồng ý phụ trách người ta, thật là vui vẻ." Sợ Ngao Dư nhìn thấy những tin nhắn, sắc mặt bắt đầu đen lại, tái rồi lại đen, biểu tình kia giống như lúc trở mặt, vô cùng đặc sắc. Mà sau trận cười đùa này, mọi người đối với đôi tình nữ Sợ Ngao Sư và Hoàng Phụ Tự Y cũng là càng ngày càng thêm hâm mộ, đồng thời thêm một đề tài. Đó chính là nhìn ông nội người ta đi. Rất nhanh có người đoán được thân phận của lão gia tự, một vị công thần khai quốc như lão nhân gia, lập tức làm cho mọi người đối với Sợ lão gia sự tự kính sợ không ngừng, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ Hoàng Phụ Tự Y và Sợ Ngao Sư. Lão nhân gia vừa tự ái vừa đáng yêu, làm cho người ta thương cỡ nào đây. Bởi vì Hoàng Phụ Tự Y sẽ về nước tổ chức buổi ký tên, cho nên cô không có che giấu hành trình của mình. Đám fan hâm mộ sau khi biết, sôi nổi biểu đạt muốn đi phi trường trực tiếp đón phi cơ của bệ hạ. Rất nhanh lập tức tổ chức nhiều tiểu đoàn tiếp đón phi cơ. Sau khi An Tuệ biết, lập tức phái tổ chức nhân viên chuyên môn tham dự vào trong đó, bảo đảm quá trình tiếp đón phi cơ không xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Sợ Ngao Dư thì là một đại nhân thần bí của hội fan hâm mộ, đương nhiên cũng biết tin tức này, mà bản thân anh cũng muốn đi đón phi cơ. Bởi vì nơi tổ chức ký tên đầu tiên là ở thành phố Bắc Kinh, cho nên anh tự mình đăng lên Weibo: tiếp đón phi cơ idol, để idol cảm nhận được sự ấm áp của chúng ta. Làm đoàn trưởng của đội fan hâm mộ Hoàng Phụ Tự Y, cái tên cựu cựu quy y cũng có thể nói là rất nổi danh. Mà người đối với đoàn vị này tổng kết đánh giá chỉ có hai cái: phi thường thổ hảo và phi thường thần bí. Cho nên thời điểm vị đoàn trưởng thần bí tỏ vẻ chính mình muốn đi tiếp đón phi cơ, lập tức làm cho nhiều tiểu fan hâm mộ chú ý. Đoàn trưởng đại nhân, lão nhân gia ngài cuối cùng muốn xuất động, mọi người hoan nghênh ngài. Người ta cũng muốn đi tiếp đón phi cơ bệ hạ, vừa đúng lúc có thể cùng nhau có tin nhắn ảnh chụp bất ngờ. Sợ Ngao Sư nhìn thấy những bình luận sau đó, chọn lúc khen ngợi nhiều nhất để trả lời: tôi không mang theo đoàn đội, tôi tài trợ đồ đón tiếp. Tất cả tiểu đoàn trưởng đi đón máy bay đều có thể ở chỗ tôi báo danh, theo đầu người phát đồng phục của đội. Đương nhiên, Sợ Ngao Dư không thể lộ diện. Anh còn muốn khoác cái áo choàng giúp Hoàng Phụ Tự Y quản lý fan. Chẳng qua hoạt động đón tiếp phi cơ lần này chuẩn bị rất long trọng, anh cũng muốn xuất lực. Thổ hạo, lời này mà anh cũng dám nói, nếu chúng ta có hơn 1000 người đi đón máy bay, anh cũng đưa hết hay sao? Đám fan hâm mộ nhìn thấy câu trả lời về sau, lập tức có người nhảy ra dò hỏi. Sau khi Sợ Ngao Dư nhìn thấy, trả lời một lần nữa: chỉ cần đoàn đội tổ chức có kỷ luật, tôi đều có thể gửi trang phục đi đón tiếp. Nhưng mỗi người phải tự biết hạn chế, không thể ảnh hưởng đến trị an xã hội, càng không thể ảnh hưởng đến hành trình của bệ hạ. Nếu có người làm những hành vi không thích đáng, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Hành vi fan hâm mộ thần tượng trả lợ hiện tại trong phòng thể trí tồn tại như một câu nói vậy. Mặc dù rõ ràng là những thần tượng kia đều vô tội, nhưng lại không thể không có nỗi, không thể không thể nói ra. Tại thời điểm fan hâm mộ có những hành vi không thích đáng, vì fan hâm mộ mà phải đi trả nợ, mà Sợ Ngao Dư tuyệt đối không hy vọng chuyện này xảy ra trên người của Hoàng Phụ Tự Y. Đám fan hâm mộ của cô tuy có chút khác nhau, nhưng cho đến tận bây giờ đều không có trêu chọc gì để gây phiền toái cho cô cả. Chủ yếu là chủ đề của Hoàng Phụ Tự Y quá nhiều, mà thời gian người lộ diện cũng ít. Chính vì vậy, đám fan hâm mộ vội vội vàng vàng tìm kiếm bình phong trên Internet, cũng ít có cơ hội ở bên ngoài nhẹ nhót. Ngày Hoàng Phụ Tự Y trở về, đại sảnh chờ máy bay có hơn 1000 người. Tên cô bé quàng khăn đỏ, những cậu bé quàng khăn đỏ có nam có nữ, có trẻ có già, thống nhất mặc áo t-shirt màu trắng, mà sợ áo t-shirt có hai chữ lớn màu đỏ, cựu cựu. Mặc dù là in bên trên, nhưng đầu bút lông vô cùng mạnh mẽ, là Sợ Ngao Dư cố ý mời một vị thư pháp viết ra. Hơn 1000 người thống nhất chung một cách ăn mặc, tụ tập cùng một chỗ, khung cảnh hết sức hùng vĩ, nhất là những fan hâm mộ còn duy trì trật tự, giống như chuẩn bị một đợt kiểm duyệt đội ngũ. Là nhân viên quản lý phi trường và những người qua đường kinh ngạc không thôi, không nhịn được hiếu kỳ thoáng qua lại nước lại một chút, suy nghĩ những người này đang làm gì. Chẳng qua có những người đi đường thắc mắc, khi nhìn thấy hai chữ cựu cựu trên áo lập tức biết đáp án, sau đó liền vui vẻ ở lại. Đám fan hâm mộ tới, đương nhiên ký giả cũng tới. Ký giả còn đang rất kiêu ngạo, mang theo đội ngũ của mình, hối hạ ngược xuôi muốn tìm chỗ tốt để phỏng vấn cô. Nhưng thời điểm nhìn thấy đám fan hâm mộ tuân thủ trật tự như vậy, sau khi kinh ngạc cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ, không chỉ có dừng bước còn hết sức tò mò phỏng vấn fan hâm mộ. Xin hỏi cô là fan hâm mộ của Hoàng Phụ Tự Y sao? Một ký giả đi đến trước mặt một cô bé gái bé gái dáng vẻ chỉ tầm 15-16 tuổi. Đúng vậy ạ, cháu rất yêu thích bệ hạ đấy. Bé gái cũng không ngúng cuống, dù cho rơ microphone trước mặt, vẫn như cũ cười ngọt ngào. Nhưng hôm nay là thời gian đi học, cháu trốn học tới đây đón máy bay hay sao? Đại khái vị ký giả này thuộc loại bên trong tốt đẹp, cũng không có thể bới móc những vết đen tối, nhạy cảm, bắt bẻ, đủ loại chất vấn linh tinh, bằng không sẽ không trở thành ký giả ưu tú. Chị là ký giả vốn cho rằng sau khi bé gái nghe vấn đề này chắc chắn sẽ bất an, tức giận, nhưng lại không nghĩ rằng bé gái ngược lại càng vui vẻ hơn, nghĩ khi có phần kiêu ngạo nói. Không có trốn học là xin phép nghỉ, mẹ cháu cho cháu nhờ người, mẹ nói khó có cơ hội có thể gặp bệ hạ như vậy, nhất định không thể bỏ qua. Ký giả nghe được lời như vậy kinh ngạc, coi là đối phương đang nói dối, chỉ là gương mặt bé gái vô cùng tự tin, một chút ít tứ nói dối cũng không có, điều này làm cho cô có chút hiếu kỳ rồi. Mẹ của bạn đồng ý cho bạn nghỉ học để đến sân bay đón thần tượng sao? Là cảm thấy theo đuổi thần tượng quan trọng hơn việc học hay sao? Phóng viên lựa chọn những vấn đề thật bén nhọn để hỏi, mà vấn đề theo đuổi thần tượng trên thực tế luôn khiến các trưởng bối trong nhà phải đau đầu. Cô gái trẻ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn phóng viên, có chút nghịch ngợm nói. Chị phóng viên, trong kỳ thi vừa rồi, em xếp hạng thứ 3 toàn ban, chị có biết vì sao không? Vì sao? Phóng viên có chút mở mịt, không rõ xếp hạng thứ 3 là tốt hay là không tốt đây. Chẳng lẽ theo đuổi thần tượng nên chậm trễ việc học tập, tụt xuống hạng 3 sao? Hay là muốn nói, bởi vì được hạng 3, cho nên phần thưởng là cô bé được theo đuổi thần tượng? Bởi vì em muốn thi đậu đại học Hoa Hạ, cho nên mới cố gắng học tập. Trước kia ở trong lớp, em đều thi hạng 30. Cô gái trẻ cười giải thích nói, trong ánh mắt hiện lên vẻ bỡn cợt. Xem ý tứ kìa, rất giống như đang bỡn cợt cô phóng viên kia. Chỉ đáng thương cho vị phóng viên kia thôi, còn tưởng đối phương là tiểu bạch thỏ, một chút ý thức phòng bị cũng không có. Từ hạng 30 đến hạng 3 sao? Vậy là bạn có tiến bộ rất lớn nha. Chỉ là, vậy thì có liên quan gì đâu? Nếu bạn muốn đậu đại học Hoa Hạ, vậy chẳng phải nên nắm chắc thời gian mà ôn tập hay sao? Bạn không sợ đến sân bay đón người sẽ chậm trễ thời gian học tập của bạn hay sao? Phóng viên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại lấy thế chủ động, tự nhận là đã xoay đề tài đúng chỗ, lại không biết bản thân đã rơi vào hố nhỏ của cô gái trẻ. Bởi vì em muốn thi đậu vào trường đại học Hoa Hạ giống với bệ hạ, cho nên em mới nỗ lực học tập nha. Mẹ em nói, bệ hạ chính là tấm gương cho em học tập, cho nên em nhất định em tới gặp bệ hạ, cảm ơn bệ hạ đã cổ vũ cho em. Cô gái trẻ rốt cục công bố đáp án, đồng thời hỏi người phụ nữ trung niên cách đó không xa. Đúng không, mẹ? Mọi người nhìn theo, chỉ thấy người phụ nữ đó rất ôn nhu mỉm cười nói. Đúng vậy, tiểu quỷ nghịch ngợm. Một màn này có thể nói là cực kỳ hòa hợp. Cô phóng viên rõ ràng là ngẩn người, sau đó đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lại ra một ý kiến hay. Cô không thể viết được tin tức xấu về Hoàng Phụ Tự Y, vậy có thể viết tin tức tốt mà. Dù sao cô cũng không dám đắc tội với Hoàng Phụ Tự Y. Sau buổi hôm đó, vị phóng viên đó liền viết bài báo tên là Mị Lực Của Thần Tượng, trong đó cường điệu năng lực dẫn đường của thần tượng, hy vọng tất cả các minh tinh thần tượng đều có thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tận khả năng hoàn thiện bản thân mình, làm cho các fan có gương tốt để noi theo, tiến tới thần tượng cùng cộng đồng fan đều tiến bộ. Mà ở trong bài viết đó, chuyện ở sân bay cũng bị phóng viên cường điệu miêu tả một phen. Bằng cấp cùng bối cảnh của Hoàng Phụ Tự Y cũng là đối tượng tự thuật trọng điểm. Có thể nói, vị đồng chí phóng viên này đã dùng sự thật chứng minh luận điểm của mình, đồng thời cũng dùng sự thật chứng minh lực ảnh hưởng của Hoàng Phụ Tự Y. Bài báo này vừa ra liền nhận được vô số yêu thích. Tờ soạn báo đó cũng nghênh đón lần đầu tiên bán hết trong năm nay. Mà bài báo đó sau khi bị Dọ Ngao Dư xem qua, anh liền tìm người lợi dụng quan hệ. Không lâu sau đó, bài viết liền xuất hiện trên một tạp chí thời sự nổi danh, khiến cho công chúng phản ứng cực lớn. Hơn nữa chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Sau tạp chí thời sự, kênh thời sự CCTV cũng đưa tin về bài viết ước chừng khoảng 30 giây, cường điệu khen ngợi quan điểm trình bày của phóng viên, đồng thời cũng nói đến năng lực dẫn đường của vị thần tượng Hoàng Phụ Tự Y, làm cho cái tên Hoàng Phụ Tự Y lại một lần nữa trở thành đề tài của toàn dân. Chỉ là những điều đó đều là chuyện sau này, tạm thời không cần nhắc đến. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y xuống máy bay, liền bị một tiểu đội bảo hộ vây ở bên trong. Lúc này người đến đón máy bay còn nhiều hơn cả lần trước. Tiểu đội bảo vệ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng Phụ Tự Y cũng sửa sang lại quần áo, thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài. Hoàng Phụ Tự Y vừa lộ mặt, đứng nghe thấy tiếng hoan hô rất chỉnh tệ. Chỉ là tiếng hoan hô cũng chỉ có 2 tiếng. Đây cũng là nhân viên tổ chức đã sớm có kế hoạch tốt, miễn cho quá mức mãnh liệt, ảnh hưởng đến cảm xúc và cái nhìn của người xung quanh. Hoàng Phụ Tự Y, y thống thiên hạ. Khẩu hiệu hoan nghênh Hoàng Phụ Tự Y vẫn là trung nhị như vậy. Hoàng Phụ Tự Y sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận, trong lòng lại nói thầm. Nếu thực sự thống nhất thiên hạ, mệnh lệnh đầu tiên của cô chính là một nhóm fan nhỏ kia thay đổi khẩu hiệu. Cảm ơn các bạn đã đến đón tôi. Trên đường trở về, nhớ chú ý an toàn nha. Hoàng Phụ Tự Y mở miệng, giọng nói thanh lãnh chuyển qua microphone, liên chuyển đi rất xa. Mà lúc này, Sợ Ngao Dư cầm một bó hoa hồng đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, trong tiếng kinh hô không ngừng vang lên, đi đến trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, tặng cho cô bó hoa hồng, giọng nói trầm thấp. Hoan nghênh trở về. Cô cười nhận lấy, sau đó cực kỳ chủ động hôn lên trán Sợ Ngao Dư một nụ hôn. Quả nhiên như dự đoán, thấy chắp tay của anh ửng đỏ, không khỏi bật cười. Mà lúc này các fan tuy rằng ghen tị kêu la vài tiếng, vẫn không che giấu được sự hưng phấn. Điện thoại máy ảnh trong tay chụp không ngừng, còn có vài vị nội danh bá chủ ở đây cũng phát sóng tình huống trực tiếp lên mạng, khiến nhiều fan hô to ngược cậu và FA. Bệ hạ, ký tên cho bọn em đi, bọn em rất thích chị. Các fan kiềm chế không được, nhảy nhót hô to với Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y nhìn đám người mênh mông trước mặt, có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ nói. Người quá nhiều, không thể ký tên hết được, hay để tôi hát một bài nhé. À, hát, được nha, được nha. Các fan vừa nghe, liền lập tức đồng ý. Thật ra trước khi bọn họ đến đây, cũng không quá kỳ vọng sẽ lấy được chữ ký. Dù sao nơi này cũng là sân bay, chỉ là bọn họ cũng không nóng vội. Những người này đa số đều có ý định muốn đến buổi ký tên, lúc đó sẽ có được chữ ký thôi. Hoàng Phụ Tự Ý bắt đầu hát thấu quang, không hề có nhạc cụ nào phối hợp, nhưng vẫn như cũ khiến bao nhiêu người rơi nước mắt. Thậm chí có một số người đi đường đôi mắt đều đỏ cả lên. Lúc này không ít người qua đường đều trở thành fan của Hoàng Phụ Tự Ý, cực kỳ yêu thích cô. Một bài hát kết thúc, các fan kích động vỗ tay, còn một bên thì khóc lóc, một bên vỗ tay. Hoàng Phụ Tự Y nhìn đến thì bất đắc dĩ, ra tiếng an ủi nói. Thời gian có chút gấp gáp, hôm nay chỉ đến đây thôi. Các bạn nếu muốn đến buổi ký tên, ngoài bãi đỗ xe có chuẩn bị xe buýt, có thể cùng nhau đi. Hoàng Phụ Tự Y nói xong vẫy vẫy tay, trong ánh mắt lưu luyến của mọi người thì rời khỏi sân bay. Tuy rằng có một số fan nhỏ tuổi muốn giữ lại bị những fan lớn tuổi tới ngăn chặn. Đây cũng là có dự tính trước, không thể ảnh hưởng đến hành trình của cô. Sau đó rất nhiều người nhớ đến buổi đón máy bay ngày hôm nay, không chỉ bởi vì có bài viết của vị phóng viên kia, mà còn bởi vì hành động tự hạn chế của nhóm. Mà hoạt động đón máy bay như vậy sau này cũng xảy ra vô số lần, trở thành sự hâm mộ của rất nhiều các minh tinh khác. Sau khi ngồi vào xe, tay của Hoàng Phụ Tự Y liền bị Sợ Ngao Dư nắm chặt. Mà anh sắc mặt dù bình tĩnh nhưng không khó phát hiện niềm vui sướng trong ánh mắt. Rất cao hứng sao? Hoàng Phụ Tự Y rút rút tay ra, lại rút không được. Ngự khí bất đắc dĩ lại bao hàm sụng nịnh hỏi. Họ Sợ Ngao Dư ánh mắt thâm thúy nhìn cô, đôi mắt đen bóng kia như sáng lên. Mà ở nơi đó, Hoàng Phụ Tự Y chỉ nhìn thấy ảnh ngược của mình, toàn bộ đều là chính cô. Hoàng Phụ Tự Y nhìn, liền cảm thấy trái tim đều được lấp đầy. Muốn làm cho người đàn ông này cao hứng thêm một chút nữa, liền đột nhiên nhào tới, hung hăng cắn một ngụm lên môi của anh. Sau đó lại như có chút lưu luyến, nhẹ nhàng lấy mấy cái, ngữ khí mang ý cười. Vậy hiện tại có phải càng cao hứng hơn rồi không? Ánh mắt lúc này của Sợ Ngao Dư giống như trở nên càng sâu hơn. Nghe Hoàng Phụ Tự Y hỏi, cất cao ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cẩn thận hôn đáp trả cô một cái. Nhớ em. Một ngày không gặp như cách ba thu, anh mỗi khi không gặp được Tự Y đều sẽ cảm thấy những lời này như đang nói với mình, thập phần chuẩn xác. Hoàng phụ tự y thuận thế nằm trong lồng ngực của anh, tìm một tư thế thoải mái. Lúc này mới dùng ngữ khí lười biếng mà trả lời. Mỗi ngày đều gọi điện, có cái gì mà nhớ chứ? Người phụ nữ không thể hiểu tình thế này. Ăn ngay nói thật, để làm gì vậy nha? Nhưng vẫn là không gặp được. Sợ Ngao Sư nắm chặt nắm đấm, do đó liền bọn chị bất động, tận lực để tự y nằm thoải mái hơn. Ha ha ha! Hoàng phụ tự y vui vẻ, nở nụ cười. Bên trong xe, tràn ngập tiếng cười của cô. Sợ tiên sinh dính ngựa như vậy, thực sự rất là đáng yêu. Sợ Ngao Dự bị cười cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy tự y cười to vui vẻ như vậy cũng thật đáng yêu. Nhịn không được, cúi đầu hôn một cái lên mí mắt của cô. Động tác thập phần ôn nhu. Hoàng phụ tự y ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, để thấp giọng nói, ngữ khí có chút cổ quái. Sợ tiên sinh, anh chừng nào thì ngủ với em đây? Số lần hai người tiếp xúc thân mật cũng không tính là thiếu, nhưng đại đa số thời điểm đều là cô chủ động trước, hơn nữa mỗi lần đều là nứt qua liền ngừng, không hề thâm nhập sâu hơn. Không thể không nói, năng lực khống chế của người đàn ông này đúng là thật kinh người. Hoàng phụ tự y vốn có chút xem nhẹ điểm này, hiện tại đột nhiên nhớ tới, nhìn ánh mắt Sợ Ngao Dư liền không khỏi có chút cổ quái, thậm chí có chút miên man suy nghĩ, hoài nghi người đàn ông này không phải là không được đi. Mà lúc anh nghe thấy những lời của cô, thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người đều bắt đầu nóng lên. Nhìn Hoàng phụ tự y một hồi lâu, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ là cánh tay ấm lại thật chặt, làm cho Hoàng phụ tự y có chút đau. Cô nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đánh nhẹ hai cái vào tay anh. Lúc này, anh mới buông tay, có chút hối lỗi nói. Xin lỗi, anh mất khống chế. Thật ra, năng lực khống chế của Sợ Ngao Dư cũng không tốt như cô tưởng tượng. Anh chị nạ vẫn luôn ghi nhớ điểm mấu chốt nào đó, hoặc là nói, anh lúc kiên trì, lúc này mới có thể ở thời điểm nào đó tỉnh táo lại. Này, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đâu. Hoàng phụ tự ý bám riết, không tha họ lại một lần nữa. Cô nhưng lại rất muốn biết nguyên do, người đàn ông này khắc chế như vậy, là ngây thơ sao? Hay là thẹn thùng? Anh, chúng ta kết hôn đi. Sợ Ngao Dư sau một hút trầm mặc, thế nhưng chuyện đề tài tới vấn đề kết hôn. Chị nạ cái này nhìn như không phải câu trả lời, lại là cho Hoàng phụ tự y hiểu được đại khái ý của anh. Chậc chậc, anh thật đúng là có chức cổ hủ nha. Sợ dĩ không ngủ với nhau là bởi vì còn chưa kết hôn. Tư tưởng chính thống lại cổ hủ, nhưng làm cho người khác cho dù có ghét bỏ cỡ nào cũng không thể không yêu. Sợ Ngao Dư bị nó đang cổ hủ ra mặt, ngữ khí nghiêm túc giải thích. Anh hy vọng mang đến cho em tốt nhất, em cũng xứng đáng để đạt được sự tốt nhất. Đây không phải lời âu yếm, mà là ý nghĩa chân thật nhất trong nội tâm anh, tuy rằng ngốc lại có chút đáng yêu. Bệnh hình thức không thể thực hiện, nhưng cái nghi lễ phiền phức kia bất quá cũng chỉ là hình thức. Anh biết đấy, em căn bản không để ý đến những cái đó mà. Để đại khái chính là tư tưởng mới, tư tưởng cũ gặp nhau. Không thể nói Hoàng phụ tự y sai, nhưng cũng không thể nói Sợ Ngao Dư không đúng. Dù sao trong mắt người nào đó, chỉ cần là thật lòng yêu nhau, có chút vật có lẽ không cần quan tâm như vậy. Sợ Ngao Dư trầm mặc 2 giây, sau đó mới có chút không tự nhiên nói. Em nguyện ý sao? Vậy chúng ta kết hôn được không? Anh sẽ đối xử thật tốt với em. Ngữ khí của Sợ Ngao Dư lắp bắp đến dồn dập khẩn trương. Mãi cho đến câu cuối cùng, ngữ khí mới kiên định mà chấp nhất. Ngắn ngủi một câu, tâm tính lại thay đổi liên tục. Là thực sự để nguyện chuyện này, cũng để ý đến phản ứng của cô. Lúc này, Sợ Ngao Dư tất nhiên hiểu rõ ý của tự y. Tự y nguyện ý ở bên cạnh anh, thậm chí nguyện ý đào chuyện thân mật kia. Như vậy, có phải anh cũng có thể chờ mong tự y nguyện ý gạ cho mình không? Sợ Ngao Dư không khỏi nhớ đến đoạn đối thoại trên web bộ mấy ngày trước. Anh có lẽ nên nỗ lực hơn nữa, làm cho tự y hoàn toàn thuộc về mình. Hoàng phụ tự y nghiêng đầu, cảm giác như đang nghiêm túc suy nghĩ, làm cho Sợ Ngao Dư càng thêm khẩn trương, trái tim đập loạn không ngừng. Ngay cả Hoàng phụ tự y cũng cảm nhận được. Cô mí môi nghiêm túc trả lời. chờ thêm một chút nữa đi. Tương lai ngày tháng còn dài, đừng gấp. Hoàng phụ tự ý nghiêm túc suy nghĩ qua, mới phát hiện trong lòng mình cũng có điều băn khoăn, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận. Thật không ngờ tới, cạnh đời đội giỏi, người xuất hiện lại băn khoăn thế này, thế nhưng lại chính là mình. Hoàng phụ tự ý băn khoăn cái gì ư? Tất nhiên là vấn đề sinh mệnh của mình. Tuy rằng cô rất có tự tin trong vòng 5 năm sẽ kiếm đủ chục tỷ giá trị nhân khí, nhưng vạn nhất, có cái gì vạn nhất thì sao? Chờ em thêm một đoạn thời gian nữa, trước đó em còn một số việc cần phải hoàn thành. Nhưng vào giờ phút này, cô tự đặt ra mục tiêu cho mình, chờ đến khi đạt được chỉ tiêu, coi liền sẽ kết hôn với Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư có chút thất vọng, đồng thời cũng có chút tò mò. Là chuyện gì vậy? Anh có thể hỗ trợ không? Đối với Sợ Ngao Dư mà nói, kết hôn rất quan trọng, nhưng lý tưởng của tự y càng quan trọng hơn. Cho dù không kết hôn, anh cũng sẽ dùng hết toàn lực để giúp đỡ tự y hoàn thành mục tiêu của cô. Có thể, hơn nữa anh đang giúp em mà. Cho nên, coi cũng sẽ cùng nỗ lực hoàn thành cái mục tiêu này, sau đó sẽ cùng người đàn ông này vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Hoàng phụ tự ý nhìn vào mắt Sợ Ngao Dư, trong ôn nhu mang theo cảm động. Sợ Ngao Dư giật mình, tự nhiên có chút ngượng ngùng. Anh có làm được cái gì đâu, tự ý tốt như vậy, ưu tú như vậy, rất nhiều lúc cơ bản không cần anh hỗ trợ. Những việc mà trước kia anh làm, bất quá cũng như sệt hoa trên gấm thôi. Anh có làm được gì đâu? Ngữ khí của Sợ Ngao Dư lúng ta lúng túng, mà loại phản ứng này của anh thực sự có chút ngốc. Ha ha, cho nên anh rốt cục có muốn ngủ với em hay không đây? Hoàng phụ tự ý không có dự định tiếp tục đề tài kia nữa, cười ha ha vài tiếng, sau đó lại chuyện đề tài về chuyện trước, làm cho Sợ Ngao Dư thập phận bất đắc dĩ. Nếu nói nó không muốn, ngay chính anh cũng cảm thấy mình quá ngốc. Cái loại đề tài trái với lương tâm đó, anh thực sự không nói lên lời. Nhưng nếu nói anh muốn, anh lại ngượng ngùng. Đừng có nghịch ngợm nữa. Cổ họng ứ nghẹn nửa ngày, cuối cùng Sợ Ngao Dư mới nghẹn ra được một câu như vậy. Cũng không biết là xem ở bộ phim thần tượng nào, nháy mắt liền chọc cười Hoàng phụ tự y. Lúc này hai người vẫn ngồi ở trong xe, ngồi ở phía trước còn có An Trạch Thụy cùng tài xế. Tiếng nói chuyện của hai người không lớn, nhưng cũng không tránh được người khác. Trước không nói đến vị tài xế mặt không có biểu tình kia sẽ có cảm nghĩ thế nào, chỉ nói đến An Trạch Thụy khi nghe thấy những câu này, không chỉ đau đầu mà còn đau răng, đặc trưng là rất muốn thắp một ngọn nến cho thiếu gia nhà mình. Nói câu muốn thì sẽ chết hay sao? Tất cả mọi thứ đều biết ngài rất muốn có được hay không? Bởi vì thời gian cấp bách, Hoàng phụ tự y cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, nên trực tiếp tiến vào địa điểm tổ chức buổi ký tên. Đó là một nhà sách thập phần có danh tiếng ở kinh thị, mà nơi tổ chức buổi ký tên là bên trong đại sảnh của nhà sách. Lúc đoàn người Hoàng phụ tự y đến, bên trong đã có một hàng dài là người, quy mô cũng tầm 1.000 người. Cũng may những người này rất trật tự, không có đi lại làm ầm ĩ, giống như đội ngũ đón máy bay vậy, làm cho người qua đường cực kỳ có hảo cảm. Chỉ là loại yên tĩnh này, cho đến khi Hoàng phụ tự y xuất hiện, giống như sét đánh giữa trời quang, đột nhiên xảy ra biến hóa. 1, 2, 3. Người đi đầu bắt đầu đếm số, sau đó tiếng hô khẩu hiệu chính tệ của Van vang lên. Hoàng phụ tự y, y thống thiên hạ. Rất nhiều người qua đường đều bị hoảng sợ, nhưng sau khi khẩu hiệu vang lên, hội trường lại an tĩnh lại, khiến cho những người qua đường đều ngạc nhiên, sôi nổi thò đầu qua xem náo nhiệt, làm cho đội ngũ có vẻ càng thêm bao la hùng vĩ. Chào mọi người, tôi là Hoàng phụ tự y, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi. Tôi cũng sẽ không nói thêm lời nào vô nghĩa nữa. Hiện tại buổi ký tên bắt đầu. Hoàng phụ tự y hơi hơi gật đầu với mọi người, tuy rằng không thể khom lưng 90 độ cúi chào, nhưng thái độ thập phần thành khẩn. Hơn nữa một câu đơn giản, dứt khoát lại lưu nát, làm cho các fan tuy rằng có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng độ hảo cảm lại tăng lên rất nhiều. Cảm thấy bệ hạ của nhà mình quả nhiên không giống với người thường, đặc biệt có khí thế. Buổi ký tên bắt đầu, các fan đã sớm cầm sổ tay bắt đầu xếp hàng, mà Hoàng phụ tự y cũng cầm bút máy, lấy ra từ hệ thống bắt đầu ký tên. Đây là thần khí mà cô biết đến sau buổi ký tên đầu tiên.